Vô thượng thần đế 66 chương 642 chiến ngũ hành ngọc. Hai người các ngươi là cảm giác ta ba cái tôn tử đều chết rồi, cho nên lão phu nói lời cũng không nghe thật sao? Ngũ hành ngọc thanh âm khàn giọng, khàn cả giọng nói, kẻ này ta sẽ đích thân chém giết. Ta nói ta sẽ đích thân chém giết. Nghe đến lời này, kia ngũ hành thanh vân cùng ngũ hành thanh phong hai người lập tức xứng sờ, do dự một chút vẫn là lui lại. Ngũ hành ngọc ba cái xuất sắc tôn tử bỏ mình là không giả, thế nhưng là ngũ hành ngọc mấy cái nhi tử tại ngũ hành thiên phủ bên trong vẫn là tiếng tăm lừng lẫy, đắc tội ngũ hành ngọc đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Nhìn thấy hai người lui lại, ngũ hành ngọc nhìn xem Mục Vân cười lạnh nói, ngươi cũng không muốn coi là lão phu là lấy ngươi nói mới khiến cho hai người bọn họ rời đi. Bằng ngươi, lão phu nhất định phải tự mình động thủ, vì cháu của ta báo thù rửa hận, để ngươi lăng trì nhận lấy cái chết, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Mục Vân trong tay khổ tình kiếm phát ra một tiếng than nhẹ, trực tiếp chậm rãi hiện lên. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ngũ hành ngọc trực tiếp nhất trào bắt tới thẳng hướng Mục Vân. Không nói hai lời, Mục Vân thân thể thẳng tắp xông về phía trước, trực tiếp một kiếm giết ra. Khanh một đạo âm vang, thanh âm vang lên, Mục Vân trong tay khổ tình kiếm trực tiếp chém ra. Thế nhưng là kia âm thanh thanh thúy, Mục Vân trực tiếp một kiếm ngạnh sinh sinh nhìn xem ngũ hành ngọc trên thân thể. Đúng là phát ra từng đạo âm vang thanh âm. Thật cường hoành thân thể Mục Vân không chút nghi ngờ. Chính mình cách này một kiếm, toàn lực đánh hạ, cho dù là cực phẩm thánh khí, cũng muốn cắt ra. Thế nhưng là ngũ hành ngọc thân thể lại là dị thường kiên cố. Hừ, thiếu niên vô tri, ngươi biết cái gì gọi là sinh tử cảnh sao? Nhất tham sinh tử, tam chuyển sinh, tam chuyển tử, sinh tử hợp nhất, bước vào nhân tiên. Đây mới là sinh tử. Ngũ hành ngọc một câu rơi xuống, trực tiếp một quyền giết ra. Oanh, ầm ầm tiếng nổ vang vang lên. Mục Vân thân ảnh trực tiếp bị bắn ra đi, liên tục xuyên qua mấy chục đạo mặt tường, cuối cùng mới chậm rãi dừng thân lại. Chỉ là bầu ngực hắn giờ phút này lại là xuất hiện một tia đổ sụt, tiên huyết chảy ra mặt ngoài thân thể. Mục Vân thế nhưng là biết, giờ này khắc này thân thể của hắn là cường hãn đến mức nào. Không nghĩ tới bị lão gia hỏa này một quyền kém chút đánh xuyên qua. Sinh tử cảnh đại năng quả nhiên là cường hãn không lời nói. Nhận lấy cái chết. Ngũ hành ngọc giờ phút này lần nữa đuổi theo, nhìn xem Mục Vân, mang trên mặt mãnh liệt sát cơ. Phần Thiên Lạc Ngọc trưởng nhìn thấy ngũ hành ngọc đánh tới, Mục Vân trực tiếp ba trưởng đánh ra. Trưởng ảnh trùng trùng, kiên cường, mềm dẻo, kiên cường cùng mềm dẻo. Tam đạo trưởng ảnh trùng trùng trùng trùng điệp điệp, trực tiếp chụp về phía ngũ hành ngọc. Ngũ hành chạm kia ngũ hành ngọc trực tiếp một trưởng chém ra. Phanh phanh phanh, tam đạo bành tiếng vang vang lên, Mục Vân công kích trực tiếp là hóa thành hư vô. Ngược lại là ngũ hành ngọc công kích, tại phá vỡ Mục Vân công kích thời điểm, cường thế không giảm, hướng thẳng đến Mục Vân vọt tới. Mục Vân có thể cảm giác được, mình nếu là ngạnh sinh sinh đón lấy một trưởng kia, chỉ sợ trực tiếp là toàn bộ thân thể đều sẽ sụp đổ ra. Hiểm mà lại hiểm, tránh thoát đi nhất trảm, Mục Vân cả người nhất thời xứng sờ tại chỗ. Kia nhất chém tới về sau trọn vẹn vạch ra đi đếm ngàn mét, trực tiếp đem ma ruột thành tường thành chấn vỡ. Mạnh thực sự là quá mạnh, sinh tử cảnh đại năng. Mỗi một cách đều là ngàn năm cử đầu đồng dạng lão yêu quái. Thực lực cùng nổi tỉnh, căn bản không phải hiện tại Mục Vân có thể chống lại. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân cũng căn bản sẽ không ngồi chờ chết. Khổ tình kiếm trực tiếp chém ra thất kiếm, bảy đạo sinh tử ấm, như là một đóa băng liên thẳng đến ngũ hành ngọc. Nhìn thấy kia kiếm ấm, ngũ hành ngọc hừ lạnh nói. Điêu trùng tiểu ký trực tiếp nhất bàn tay đem kia sinh tử thất ấm bài trừ. Ngũ hành ngọc lần nữa giết ra. Chỉ là cái này nhất thời gian thở dốc, Mục Vân lại là có thể tế ra long hóa chi thể. Hai tay cùng hai tay chỗ lân phiến rầm rầm vang lên. Kia thất thải lân phiến không những nhìn qua không có nửa phần quái gì, ngược lại là khiến cho Mục Vân nhìn qua bằng thêm mấy phần hung tàn. Tuyệt đồng dạng đồ vật chết đi ngũ hành ngọc nói chuyện ở giữa đã phóng tới Mục Vân. Phanh phanh phanh, quyền trưởng tương giao tiếng vang lên. Lần này Mục Vân cũng không có như phía trước kia chật vật, thế nhưng là mỗi một lần giao phong, Mục Vân lại là cảm giác như là vạn trượng sơn phong đọng lại xuống tới. Loại lực lượng kia trực tiếp là để ngũ tạng lục phủ của hắn đều là sinh ra một tia chuyển vị. Mục Vân minh bạch, nếu là dạng này bị công kích xuống dưới, chỉ sợ chính mình sớm muộn sẽ bị ngũ hành ngọc đánh chết. Sinh tử cảnh đại năng, quá mạnh. Dưới sự bất đắc dĩ, Mục Vân lần nữa thôi động lên luyện cốt thánh thể, tăng thêm luyện cốt thánh thể cùng long hóa chi uy, thân thể của hắn mới chậm rãi có thể chống lại. Thế nhưng là mặc dù là như thế chống lại, Mục Vân cũng là cảm giác thân thể của mình dần dần không chịu đựng nổi. Khống thân quyết tâm trung quát khẽ một tiếng, kia ngũ hành ngọc thân ảnh bị Mục Vân một mực khống chế. Thế nhưng là cái này khống thân quyết, lấy cảnh giới bây giờ của hắn thi triển đi ra, có thể khống chế lại ngũ hành ngọc minh một giây đồng hồ thời gian, nhưng lại căn bản là không có cách khống chế ngũ hành ngọc nửa giây. Nhưng là cái này một chút xíu thời gian đã là đầy đủ để Mục Vân kéo dài khoảng cách. Lão già Mục Vân trực tiếp rút lui, vạn cổ huyết điển thi triển ra. U minh dược trảo, vô tướng dược thủ, đại vô bi dược ngâm, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mục Vân trực tiếp là toàn phương vị mời đến ngũ hành ngọc trên thân. Cảm nhận được Mục Vân công kích cường hoành, ngũ hành ngọc cũng là dần dần kinh hãi. Hắn vốn là sinh tử cảnh cường giả, đắm chìm trong sinh tử cảnh đã là dài đến 2000 năm. Chém giết Mục Vân như thế vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới đệ tử, ấm đạo lý đến nói, thực sự là hẳn là quá đơn giản mới đúng. Thế nhưng là cùng Mục Vân dây dưa lâu như vậy, nhìn xem Mục Vân là bị hắn ép tầng tầng lui lại, đã trên căn bản, Mục Vân lại là không có nhận quá lớn làm bị thương. Như là Mục Vân tại cùng hắn chơi chơi trốn tìm. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không cách nào cho Mục Vân một kích trí mạng tam thức công kích công tới. Ngũ hành ngọc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngũ hành trường ấm giết ra. Phịch một tiếng nổ vang về sau, trong lúc đó, Mục Vân công kích thế mà là tuyệt không tiêu tán, ngược lại là trực tiếp nhào tới. Một thức này tới thực sự là quá mức vội vàng, không kịp chuẩn bị. Trước đó Mục Vân công kích đều là bị hắn một kích hóa giải, nhưng là bây giờ này công kích lại là không có bị một kích phá mở. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, không kịp nghĩ nhiều, ngũ hành ngọc trực tiếp trước người tế lên một đạo bình chướng, trực tiếp đón đỡ trước người. Chỉ là kia bình chướng còn chưa tới kịp thi triển, Mục Vân công kích đã là rồi tới. Oanh! Một đạo tạc minh tiếng vang lên, ngũ hành ngọc chi địa triệt để vỡ ra. Khụ khụ, trọn vẹn cách nửa ngày, một đạo tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Ngũ hành ngọc áo quần rách nát, từ kia phế tích bên trong bước ra. Đáng ghét, nhìn thấy trên người mình mặt ngoài vết thương chồng chất, ngũ hành ngọc trực tiếp bảo tẩu. Mặc dù những cái kia vết thương không có khả năng bị thương đến hắn căn bản, thế nhưng là bị Mục Vân, một cái chỉ là vũ tiên cảnh cửu trọng tiểu tử, trên người mình lưu lại vết thương, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là trần trụi vũ nhục, ngươi chết chắc. Chết chắc. Ngũ hành ngọc nhìn xem Mục Vân, giống giận, hai tay dần dần nâng lên. Ngũ hành thần ấm lần nữa ngưng tụ, chỉ là lần này, từ ngũ hành ngọc trong tay ngưng ghét mà ra ngũ hành thần ấm, quả thực là cùng ngũ hành động thiên, ngũ hành ngọc minh bọn người có cách biệt một trời. Kia ngũ sắc in màu tại lúc này như là một đạo cầu vồng, đem ngũ hành vực toàn bộ thân thể che kín. To lớn thần ấm trực tiếp ngưng tụ tại ngũ hành ngọc thân trước, như là một đạo áng mây, cho người ta nhất loại cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Giờ này khắc này Mục Vân mới cảm giác được loại kia cảm giác áp bách cường đại. Cái này mới thật sự là ngũ hành thần ấm. Thấy cảnh này, Mục Vân nhất thời ở giữa thở một hơi thật dài. Dần dần thân thể của hắn trở nên căng cứng. Huyết mệnh thiên luân tại lúc này chậm chạp ngưng tụ. Mà quanh người hắn, cửu nguyên chi cầu bắt đầu dần dần hội tụ. Bực này tình huống dưới, Mục Vân căn bản không dám khinh thường chút nào. Huyết mệnh thiên luân cùng cửu nguyên chi cầu lần nữa tụ hợp thành cửu nguyên huyết luân. Mục Vân giờ này khắc này chính là tại siết đi dây. Mạnh mẽ như thế ngũ hành thần ấm, hắn căn bản không có nắm chắc tiếp xuống. Sinh tử cảnh sở dĩ được xưng là đại năng, là bởi vì vi sinh tử cảnh quả nhiên là nắm giữ khai sơn bổ sông khả năng. Từ ngũ hành ngọc trong tay thi triển ra ngũ hành thần ấm, rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, ai có thể biết. Hỗn chứng, ta liền để ngươi chết tại ta ngũ hành thiên phủ tuyệt kỹ phía dưới. Để ngươi biết, ngươi tại ta ngũ hành thiên phủ trong mắt bất quá là một con run dế thôi, sâu kiến thôi. Rồi Mục Vân ha ha cười nói, chỉ là con kiến cỏ này lại là để ngươi ba cái tôn tử trực tiếp bỏ mình, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tư cách đều không có. Ngươi muốn chết. Ngũ hành ngọc quát lên một tiếng lớn trực tiếp giết ra. Kia to lớn ngũ hành thần ấm trực tiếp phô thiên cách địa, mang theo thiên địa chi thế thẳng hướng Mục Vân. Ai muốn chết? Còn chưa nhất định. Mục Vân xâm nhiên cười một tiếng, trực tiếp trong tay cửu nguyên huyết luôn. Tại lúc này bỗng nhiên giết ra. Một chiêu này có thể làm cho ngũ hành đồng thiên trực tiếp bỏ mình, liền cơ hội phản kháng đều không có. Đối đầu ngũ hành ngọc, đến cùng kết quả như thế nào, lại là Mục Vân không được biết. Chỉ là giờ phút này đã là không có thời gian cho hắn đi suy nghĩ. Giữa hai người đã là va chạm đến cực hạn. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ma dược thành bên trong từng đạo ầm ầm thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Đại địa xuất hiện từng đạo vết sách, những cái kia vết sách không ngừng mở rộng ra, hóa thành từng đạo địa mạch. Ma dược thành quanh mình tường thành tại lúc này bỗng nhiên sụp đổ ra. Toàn bộ ma dược thành diện tích rộng lớn, có thể dung nạp mấy triệu người. Thế nhưng là giờ phút này lại là sấp xỉ một phần mười, triệt để hủy đi. Thùng thùng, hai đạo trầm muộn ra đời tiếng vang lên. Hai thân ảnh lại trải qua lâu dài rằng co về sau, đột nhiên ấm vang tách ra. Nhìn xem kia hai đạo tách ra thân ảnh, cách đó không xa, thủy chung là thật sâu nhìn chằm chằm nơi này ngũ hành thanh vân cùng ngũ hành thanh phong hai người. Cho nhau nhìn hai bên một ánh mắt, đều là lộ ra rất là rung động. Ngũ hành ngọc cho dù tại ngũ hành thiên phủ bên trong không tính là tối cường, thế nhưng là ít nhất là sinh tử cảnh cường giả. Ai có thể nghĩ đến, Mục Vân thế mà là vẻn vẹn bằng vào sức một mình, liền có thể chống cự lại ngũ hành ngọc thời gian lâu như vậy. Kẻ này, quả nhiên là bất phàm. Chỉ là dần dần, hai người nhìn xem Mục Vân cùng ngũ hành ngọc, lại là phát hiện có cái gì không đúng. Kia Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, áo quần rách nát, cả người hô hấp cũng là trở nên cực kỳ nặng nề. Thế nhưng là chính là như vậy, hắn vẫn là gắt gao đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ là ngực kịch liệt thở dốc, khóe miệng tiên huyết tràn ra. Nhưng là một bên khác, ngũ hành ngọc lại là vững vàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cảnh tượng như thế này nhìn thực sự là quá mức rung động. Ngọc trưởng lão hơn nửa ngày về sau, ngũ hành ngọc vẫn ý như là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ngũ hành thanh vân cùng ngũ hành thanh phong lúc này mới phát hiện chỗ không đúng. Ngọc trưởng lão, ngươi thế nào rồi? Ngũ hành thanh vân vội vàng chạy như bay, lập tức rơi vào ngũ hành ngọc bên cạnh. Chỉ là kia một trận thanh phong quét mà lên, ngũ hành ngọc thân thể lại là phù phù một tiếng trực tiếp ngã xuống đất. Tại hắn mi tâm, một cái điểm đỏ tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Ngũ hành ngọc chết. Vô thượng thần đế 66 chương 643 phong hỏa chi kiếp. Thấy cảnh này, ngũ hành thanh vân chỉ cảm thấy trái tim của mình kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Ngũ hành ngọc chết rồi. Thế mà chết làm sao có thể, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể tin tưởng Mục Vân có thể giết chết ngũ hành ngọc. Nhưng là bây giờ, ngũ hành ngọc thế mà là chết ở chỗ này, mà lại kia mi tâm một điểm, nhìn sắc bén vô cùng. Căn bản không phải đồng dạng hư tiên khí có thể làm được. Ngươi giết ngọc trưởng lão cho tới giờ khắc này, Ngũ hành thanh phong cũng là kịp phản ứng. Nhìn xem Mục Vân. Trong mắt sát cơ bắn ra. Nhưng là một tiếng này kinh hô lại là khiến cho toàn bộ chiến trường phía trên trở nên quả chim khách im ắng lên. Ngũ hành ngọc bị Mục Vân giết rồi sinh tử cảnh nhất trọng uy tín lâu năm cường giả. Chết tại cái này vũ tiên cảnh cửu trọng cảnh giới trong tay. Làm sao có thể chỉ là giờ phút này. Hiển nhiên là đã không có thời gian đi cho đám người suy nghĩ. Mục Vân cười ha ha, miệng toét ra tiên huyết. Lại là ủng thuận cổ chảy ra. Lão dụ này, hạ thủ thật đúng là hung ác đâu. Mục Vân không ngừng lao khóe miệng tiên huyết, cười khổ nói. Đáng chết. Ngũ hành thanh vân hùng hùng hổ hổ nói, sớm biết, liền không nên để lão dụ này xính cường. Chỉ là lời tuy như thế, thế nhưng là chính ngũ hành thanh vân cũng không nghĩ tới, Mục Vân thế mà là giết ngũ hành ngọc. Đó căn bản là chuyện không thể tưởng tượng. Thế nhưng lại là thật sự phát sinh giết hắn. Ngũ hành thanh vân giờ phút này giận không kềm được. Nhất tên sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới cường giả. Đối với ngũ hành thiên phủ tới nói. Cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất. Giờ phút này nếu là không đem Mục Vân chém giết tổn thất này liền đại đi. Cẩn thận. Ngũ hành thanh phong mở miệng nhắc nhở. Ngũ hành ngọc là bị lợi khí trực tiếp chém giết. Thậm chí liền chân hồn đều là chưa kịp đào thoát. Kẻ này nhất định là người mang nhất loại rất cường đại hư tiên khí. Nói không chừng là tiên khí. Nghe đến lời này, ngũ hành thanh vân cũng là nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này Mục Vân, vô luận từ chỗ nào một điểm nhìn đều là lộ ra thần bí. Nghe đến lời này, Mục Vân đành phải cười khổ lắc đầu. Cái này một đôi đụng phía dưới. Ngũ hành ngọc bị thương. Vốn cũng không lớn. Mà hắn lại là cơ hồ sấp xỉ thân thể bên trong tất cả sinh cơ đều là bị thương nặng. Mà bây giờ, tăng thêm một cái ngũ hành thanh vân cùng ngũ hành thanh phong, hắn căn bản không có khả năng chống cự được. Kia Lạc Tuyết thần châm. Vừa rồi xuất kỳ bất ý đối ngũ hành ngọc sử dụng. Mới thu được kỳ hiệu. Trực tiếp đem ngũ hành vực chém giết. Thế nhưng là giờ này khắc này. Ngũ hành thanh vân cùng ngũ hành thanh phong hai người đã là có chuẩn bị. Hắn căn bản không thể thừa cơ chỉ là dù cho là như thế. Mục Vân cũng sẽ không ở giờ phút này từ bỏ. Cửu nguyên tổ thiên khí lặng yên vận chuyển. Từng sợi cửu nguyên tổ thiên kình ngưng tụ. Mục Vân chuẩn bị bắt đầu thi triển chính mình sau cùng áp chủ bài hừ. Còn không hết hy vọng thật sao. Ngũ hành thanh vân hừ lạnh nói. Dạng này ngươi. Hai người chúng ta nếu là không cách nào trừ chi. Kia ngũ hành thiên phủ. Hai người chúng ta cũng tuyệt đối không mặt đời tiếp nữa. Ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Ta hiện tại năng lực. Mục Vân mỉm cười. Khóe miệng mặc dù chảy tiên huyết. Bộ dáng chật vật. Vẫn như trước là nhìn uy vũ bất phàm. Các ngươi sao dám chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo quát khẽ tiếng vang lên. Chính là hỏa hành sơn tam trưởng lão hỏa phụng thiên Mục Vân biểu hiện. Đã là đầy đủ để người triệt để chấn kinh. Giờ này ngày này, liền xem như hắn chết ở chỗ này, Mục Vân cũng tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngũ hành thanh phong chân thành nói. Ta đến cản hắn. Ngươi giết kẻ này. Nếu không người này nhất định tương lai sẽ trở thành ta ngũ hành thiên phủ đối đầu. Tốt. Ngũ hành thanh vân nhẹ gật đầu. Hai người lập tức tách ra hai đạo, nhất người phóng tới hỏa phụng thiên, một người khác lại là trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân, tính mệnh giao ra đi. Ngũ hành thanh vân khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, thân trước một đạo bát quái đồ trận, bất ngờ xuất hiện. Bàng bạc chân nguyên tại lúc này triệt để ngưng tụ, ầm ầm thanh âm tại dọc theo đường đã là vang lên. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân lại là trực tiếp vừa sải bước ra. Cửu nguyên tổ thiên kình âm thầm chuẩn bị. Minh mông lực lượng. Tại hai tay ở giữa ngưng tụ. Chỉ là bực này lực lượng, Mục Vân minh bạch căn bản không có khả năng bị thương ngũ hành thanh vân. Nhưng là mặc dù là như thế, hắn cũng không có khả năng thúc thủ chịu chói. Trong chốc lát, Mục Vân trực tiếp một đạo trưởng ấm đánh ra. Địa diệt trưởng trưởng pháp. Chính là cửu nguyên tổ thiên kình chấu ngưng tổ chi lực mới có thể bộc phát. Một trưởng này, Mục Vân vẹn vẹn lính hội ra lông, căn bản không có đến lính ngộ chân lý cảnh giới. Thế nhưng là giờ này khắc này, không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Ngũ hành thanh vân đã là chém giết tới. Địa diệt trưởng Mục Vân quát khẽ một tiếng, trực tiếp đánh ra kia một đạo trưởng ấm. Chỉ là kia trưởng ấm, nhìn thực sự là quá yếu quá yếu. Hắc hắc. Tiểu Duyệt. Không có lực lượng lại đến đối kháng ta sao? Ngũ hành thanh vân ha ha cười lạnh. Trực tiếp nhất trào. Thẳng hướng Mục Vân. Oanh. Nhưng mà sau một khắc. Trong khoảnh khắc. Mục Vân đánh ra trưởng ấm. Cùng ngũ hành thanh vân thần ấm triệt để va chạm. Đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Nghe được kia tiếng oanh minh, Mục Vân cả người triệt để ngây người. Tiếng oanh minh về sau. Kia ngũ hành thanh vân thân ảnh. Lại là đột nhiên ngừng cách tại Mục Vân 10 mét bên ngoài. Rốt cuộc không nhúc nhích. Không thể tưởng tượng nổi chừng lớn lấy hai mắt. Ca sau lưng tiếng oanh minh, khiến cho ngũ hành thanh phong trực tiếp triệt để mắt trợn tròn. Chuyện này là sao nữa, chỉ là không chỉ có ngũ hành thanh vân cùng ngũ hành thanh phong không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chính Mục Vân càng là một mặt im lặng bị hắn giết rồi. Mục Vân ngơ ngác nhìn một chút hai tay của mình. Địa diệt trưởng ta còn không có tu luyện hoàn thành, cứ như vậy lợi hại sao khanh khách. Chỉ là Mục Vân lầm bầm lầu bầu lời nói vừa mới rơi xuống. Một đạo rõ ràng linh tiếng cười tại lúc này đột nhiên vang lên. Ngươi thật đúng là sẽ nghĩ. Bằng ngươi kia liền nửa phần nửa hào đều không có trưởng khống võ kỹ. Giết chết một vị sinh tử cảnh nhất trọng đỉnh cao cường giả. Ngươi ý nghĩ. Thật là khiến người ta cảm giác ngây thơ đến buồn cười đâu khanh khách. Nghe được đạo này tiếng cười, Mục Vân lập tức minh bạch không khỏi nở nụ cười khổ. Cẩu nhi kia ngũ hành thanh vân thi thể đổ xuống. Lộ ra một đạo trắng nõn giống như tiên tử đồng dạng thân ảnh. Thanh tú động lòng người đứng tại Mục Vân thân trước. Mì thái bách sinh. Không phải Cẩu nhi là ai? Cẩu nhi, ngươi cái này ra sân quá rung động đi. Mục Vân cười khổ nói. Lần sau nhất định muốn sớm nói cho ta một tiếng mới là sớm nói cho ngươi. Cẩu nhi khanh khách cười quyến rũ nói. Sớm nói cho ngươi. Ngươi còn có thể tưởng rằng chính mình giết đến sao? Chỗ nào còn có thể nhìn thấy ngươi cao như thế hiểu biểu lộ. Khanh khách. Nghe được Cẩu nhi chế xếu, Mục Vân chỉ là bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá vừa rồi xác thực cũng thế. Nếu như Cẩu nhi không phải đột nhiên xuất thủ, sinh tử cảnh nhất trọng ngũ hành thanh vân cũng không có khả năng kia a. Vô cùng đơn giản liền chết. Không hổ là sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới cường giả. Bội phục. Mục Vân chật vật giãy giụa lấy đứng dậy, chắp tay nói: đa tạ ăn cứu mạng. Ngươi đừng vội tạ, lúc trước giúp ta vượt qua vĩ kiếp chính là ngươi, hiện tại xem như cứu ngươi một mạng, trả lại ngươi một phần ăn tình đâu. Cẩu nhi nhìn xem Mục Vân trêu tức thần sắc bên trong mang theo một vòng nghiêm nghị. Được Mục Vân thở ra một hơi nói: xem như ngươi trả cho ta một lần ăn tình, thế nhưng là hai người chúng ta thế nhưng là không có hóa nhau. U vinh quy quy mơ. Ta cứu ngươi về sau, ngươi thế nhưng là cảnh giới đạt được biên độ lớn tăng lên. Mà ta chỉ là. Mục Vân một câu còn chưa nói xong, sắc mặt lại là trở nên cổ quái. Mà ta tựa hồ muốn bắt đầu độ phong hỏa chi kiếp cái gì. Hiện tại nghe đến lời này, Cẩu nhi cũng là triệt để im lặng. Đồ kiếp. Tại nơi này nói đùa cái gì phong hỏa chi kiếp. Có thể nói là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới võ giả cuối cùng một đạo dược môn quan. Hắn cảnh giới như thế. Thọ mệnh gia tăng là tiếp theo. Trọng yếu nhất là. Phong hỏa chi kiếp võ giả. Bản thể thực lực liền sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Càng nhiều hơn là chân hồn lực lượng để thăng. Cái này kiếp. Không chỉ là võ giả thân thể bên trong phong hỏa chi kiếp. Càng là võ giả chân hồn kiếp nạn cái gọi là sinh tử cảnh. Chính là tam chuyển sinh. Tam chuyển tử. Cái này chuyển. Chính là chỉ võ giả chân hồn chi chuyển. Là võ giả đối chân hồn cực lớn tôi luyện. Nhưng là vũ tiên cảnh để thập trọng tu luyện chính là phong hỏa chi kiếp. Không chỉ là đối với võ giả thân thể khảo hạch. càng là đối với võ giả chân hồn khảo hạch ta kiếp số đúng là đến. Hiện tại nhất định phải vượt qua kiếp nạn này. Mục Vân không nói lời gì, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, cũng không tiếp tục lên tiếng. Thấy cảnh này, Cửu Nhi dậm chân, lại là rơi vào đường cùng, tại Mục Vân quanh thân ngưng kết ra một vòng ánh sáng. Kia vòng sáng đem Mục Vân thân thể một mực bảo vệ, khiến cho những người khác không cách nào tới gần. Nàng hiện tại nên làm cái gì cũng không biết, dứt khoát liền thủ hộ tại Mục Vân bên người, nhìn xem chung quanh tranh đấu. Tốt xấu Cửu Nhi hiện tại là sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới. Nếu không chỉ là vẹn vẹn như thế, không biết ngũ hành thiên phủ nhiều ít người đã sớm hội giết tới. Nhưng dù cho là đối Mục Vân có tuyệt đối bảo hộ, thế nhưng là tại lúc này độ kiếp cũng thực sự là quá nói nhảm một chút. Mục Vân cũng biết quá nói nhảm một chút, nhưng là phong hỏa chi kiếp từ trước đến nay là không thể nào đoán trước đã thẩm phán. Hắn cũng không thể xác định lúc nào sẽ đến để thập trọng. Chỉ là tại phong vấn đại lục, dung hợp phong nguyên, tu luyện ra cửu nguyên tổ thiên kình, lại thêm cùng ngũ hành gia tộc tam đại thiên tài giao thủ, hắn đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, kết hợp chính mình kiếp trước kinh lịch, trở nên càng thêm thông thấu. Lúc này mới nhất cử đem thời gian pháp tắc suy nghĩ thấu, bây giờ lại là thẳng đưa tới phong hỏa chi kiếp. Thành chính là vũ tiên cảnh thập trọng, có thể bắt đầu truy tìm sinh tử cảnh con đường. Thế nhưng là bại chính là hóa thành cho tàn. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cường giả hào kiệt đều là thua ở thập trọng cửa này tạp. Một khi thất bại chính là triệt để bỏ mình hạ tràng. Khoanh chân ngồi xuống, Mục Vân biết, liền mà ở đây, ngũ hành cực giờ khắc này ở tại ngũ đại thế lực tông chủ giao thủ, hắn là an toàn. Cho nên hắn có thể buông tay ra đi độ kiếp. Phong hỏa chi kiếp kỳ thật có thể tương đương với đem võ giả thân thể cùng chân hồn lần nữa hỗn hợp một lần. Chỉ là loại này hỗn hợp, lại là thiên địa pháp tắc hỗn hợp, cũng không phải võ giả tự thân đề thăng. Mục Vân biết mình thực lực là như thế nào, cho nên hắn cũng biết chính mình phong hỏa chi kiếp đến cỡ nào hung hiểm. Cửu nguyên tụ tập, mỗi một nguyên có thể nói là một cái sinh linh mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn. Mà cái này cửu nguyên hội dẫn tới càng cường đại phong hỏa chi kiếp. Nhất là tam đạo thiên hỏa. Đối với vốn là vô cùng cường hãn phong hỏa chi kiếp, thiên hỏa không thể nghi ngờ càng là muốn mạng. Chỉ là việc đã đến nước này, từ bỏ cũng căn bản không phải Mục Vân bản chất. Dần dần, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình phảng phất là ở vào một mảnh hỗn độn thế giới bên trong. Thế giới này tối tăm không mặt trời. Thế nhưng là xung quanh từng đạo phong vân tế hội thiên tai khó bắt đầu phát tác. Những cái kia thiên tai khó tại không ngừng di chuyển mặt hóa ở giữa, vọt tới Mục Vân chung quanh thân thể. Vô thượng thần đế 66 chương 644 bước vào thập trọng bực này tình huống dưới. Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình lại phảng phất là chỗ thân trong biển lửa. Không chỉ là biển lửa, các loại thiên tai khó tại lúc này hội tụ. Mục Vân chỉ có thể cảm giác được chính mình tựa hồ thân thể càng thêm khó nhìn dày vò. Hỏa thiêu đốt, băng rét lạnh, phong đâm nhói, lôi nổ tung, điện thiêu đốt, đây hết thảy tựa hồ cũng tại tàn phá lấy Mục Vân thân thể. Càng chết là Mục Vân cơ thể bên trong vốn là có cửu nguyên chi khí, tại thiên địa lôi kiếp dẫn đảo hạ, kia cửu nguyên cũng là bắt đầu dần dần trở nên bất an. Cửu nguyên vốn là đến từ thiên địa, bị Mục Vân thu nhập đến bên trong thân thể của mình. Hiện tại có cơ hội có thể phản kháng, tự nhiên không có khả năng từ bỏ cơ hội này. Dần dần cơ thể bên trong cửu nguyên bắt đầu cuồng bạo bất an. Sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu chen chúc hội tụ. Mục Vân thân thể như là vạn gặm nhấm thể, phảng phất triệt để vỡ ra tới. Trên người hắn da thịt như là bị cắn xé gà nướng, từng khối bị rút ra ra, bị xé mở thịt. Tiên huyết từ thân thể của hắn mặt ngoài chảy ra. Chỉ là Mục Vân càng thêm biết, đây hết thảy đều chỉ là ảo tưởng thôi, cũng không phải chân thực tồn tại. Thế nhưng là dù cho là như thế, cảm giác đau đớn vẫn ý như là để Mục Vân đầu cảm thấy mê man. Dần dần, Mục Vân ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Thân thể của hắn tại lúc này chịu đựng được trắc trở, càng thêm tàn nhẫn. Từ từ, Mục Vân cảm giác tư tưởng của mình phảng phất là rời đi thân thể của mình. Ý thức của hắn tựa hồ cuộn mình đến chính mình huyết mạch bên trong. Tại kia nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, hắn phảng phất nhìn thấy một thân ảnh đi hướng chính mình. Kia là một đạo vĩ ngạn thân thể. Thẳng tắp thẳng tắp. Một đôi đại thủ bên trong. Ôm một cái trong tã lót Hải Nhi. Kia Hải Nhi cũng không có khóc lóc. Ngược lại là mang theo một tia rào hoạt hương vị. Thế nhưng là chẳng biết tại sao thời khắc này Mục Vân chỉ cảm thấy kia Hải Nhi cùng mình cùng một nhịp thở. Mà kia vĩ ngạn thân ảnh đem kia Hải Nhi phóng tới một cách trong quan tài, cuối cùng khẽ thở một hơi quay người rời đi. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân nghĩ hô hắn nghĩ gọi lại cái kia vĩ ngạn thân ảnh. Để hắn đình chỉ. Để hắn mang đi Hải Nhi. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân căn bản một câu cũng không kêu được. Hắn chỉ có thể vô lực đi nhào về phía kia quan tài, nhào về phía cái kia Hải Nhi. Mục Vân càng giãy giụa càng là cảm giác chính mình hô hấp trở nên khó mà thông thấu lên. Loại kia khí tức ngột ngạt, để hắn cổ họng khô tâm. Chỉ là bực này cổ họng khô tâm tình huống dưới. Hắn đối với mình thân thể áp bách, lại là cảm giác được càng thêm nhỏ bé. Giờ này khắc này, phảng phất thân thể của hắn nhận áp bách tại không ngừng thu nhỏ. Không trong khoảnh khắc, Mục Vân rít lên một tiếng. Thân thể quanh mình, những cái kia đốt cháy hỏa diễm, tàn phá bừa bãi lôi điện, hết thảy, trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ có chính Mục Vân thân thể. Hết thảy phảng phất đang giờ phút này triệt để tiêu tán. Thế nhưng là Mục Vân lại rõ ràng nhất cảm giác được. Bên trong thân thể của mình, trong đan điền, hồn hải bên trong chân hồn, vào giờ phút này lại là rát lên nhất tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Hào quang màu vàng ấm kia nhìn vô cùng ấm ánh, thậm chí so vĩnh hằng chi kim nhìn qua càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Cái này nhất kinh kỳ biến hóa để Mục Vân đồng dạng là trợn mắt hốc mồm. Hắn không phải không biết, bước vào sinh tử cảnh thập trọng thời điểm, võ giả chân hồn cùng đan điền đều sẽ phát sinh càng thêm cường đại biến hóa. Trong đan điền chính là Nguyên Anh. Nguyên Anh có thể nói là võ giả một thân huyết khí tập kết chi địa. Mà chân hồn thì là võ giả bản chất chỗ, dắt một phát động toàn thân căn bản. Hai người, một chủ khống võ giả nhục thân, một chủ khống võ giả hồn hải. Vượt qua phong hỏa chi kiếp về sau, sinh tử cảnh thập trọng cảnh giới chính là chân hồn cùng Nguyên Anh song song thối biến. Giờ này khắc này, Mục Vân có thể cảm giác được kia cố thối biến. Trong nháy mắt này biến hóa ở giữa, Mục Vân đột nhiên đứng dậy. Toàn thân trên dưới, từng đạo lăng lệ khí tức, nháy mắt dâng lên. Xong rồi nhìn thấy Mục Vân đột nhiên đứng dậy, Cửu Nhi mỉm cười trên mặt mang vẻ tươi cười. Ngươi xem như tỉnh lại, phong hỏa chi kiếp, không dễ chịu. Ai nhìn xem Mục Vân, Cửu Nhi cười nói. Phong hỏa chi kiếp từ trước đến nay là võ giả một cửa ải khó, tự nhiên là không dễ chịu. Cửu Nhi cười. Thế nhưng là ta xem ngươi phong hỏa chi kiếp, tựa hồ vô cùng khó khăn đâu. Nhưng là ngươi lúc độ kiếp tình cảnh, quả thật có chút quái gì đâu, quái gì quái chỗ nào gì ngươi vừa rồi thế nhưng là khủng bố cực kỳ. Toàn thân huyết mạch phúng trương, giống như là muốn nổ đồng dạng. Cửu Nhi chép miệng một cách nói. Không đúng không đúng, không giống như là nổ, cũng là phát xanh châu được đồng dạng. Lòng giết người đều có châu được nghe đến lời này. Mục Vân trợn trắng mắt, móc lấy con mắng hắn hào. Ta không cùng ngươi nói đùa, bất quá ngươi vừa rồi dáng vẻ đúng là rất khủng bố. Cửu Nhi lời này rơi xuống, Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Vừa rồi bước kia tràng cảnh, tựa hồ tại hắn trong mộng xuất hiện một lần lại một lần. Cái loại cảm giác này cơ hồ khiến hắn sụp đổ. Một cái kia Hải Nhi bị để vào đến trong quan tài tràng cảnh, khiến cho hắn thật lâu không thể quên mang. Cái kia Hải Nhi phảng phất chính là chính hắn, làm cho đau lòng người. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, Cửu Nhi an ủi. Bản thân ngươi cơ thể bên trong lực lượng chính là hỗn tạp, tu luyện võ kỹ cũng là đủ loại. Phong hỏa chi kiếp xem như thiên địa quy tắc nhất loại khảo nghiệm. Đối ngươi mà nói, cũng là tương đối đặc thù. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lời tuy như thế, thế nhưng là giờ này khắc này Mục Vân, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Thôi, trước giải quyết dưới mắt sự tình đi, lắc đầu. Mục Vân nhìn lên bầu trời. Nơi đó, đủ mọi màu sắc hào quang, đoạt người nhãn mang. Ở nơi đó, ngũ đại thế lực tôn chủ và ngũ hành cực sáu người tiến hành đỉnh phong giao chiến. Ba động khủng bố, khuấy động thiên địa, khiến người nhìn sắc mặt kinh khủng. Kia là toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới tối cường đỉnh phong chi chiến. Thắng bại quyết định lần chiến đấu này bên thắng đến cùng là ai. Ngũ hành thần ấm, ấm thiên diệt địa, chỉ là liền xem Mục Vân suy tư ở giữa, một đạo tiếng gầm gừ đột nhiên tại trong tầng mây vang lên. Trong chốc lát, điên cuồng chân nguyên ba động trực tiếp càn quét toàn bộ thiên địa ở giữa. Một sát na này thiên địa thất sắc, bành bành bành. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, võ đạo bành tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Kia năm đạo bành tiếng vang vang lên ở giữa, từng đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhập vào tới mặt đất phía dưới. Hết thảy năm thân ảnh trực tiếp nhập vào tới mặt đất phía dưới. Ầm ầm thanh âm như là thiên thạch rơi xuống, khí tức minh mông. Tông chủ nhìn thấy kia năm thân ảnh rơi xuống, mọi người nhất thời sắc mặt kinh biến. Hai phe giao chiến im bặt mà dừng. Các ngươi năm người coi là liên thủ lại chính là ta ngũ hành cực đối thủ sao? Một đạo cười ha ha âm thanh từ trên trời giáng xuống. Ngũ hành cực một thân trường sam, khí tức xuất trần phiêu miêu, cả người nhìn cũng là mang theo một tia ngạo nghễ. Chỉ là giờ phút này trên người hắn khí tức nhìn lại là càng thêm cường đại cùng không ai bị nổi. Phảng phất giờ phút này hắn chính là đứng ở thiên địa ở giữa thần đồng dạng, ngạo nghễ không gì sánh được. Mà đổi thành một bên, năm thân ảnh hơi có vẻ chật vật từ trên mặt đất bay ra. Chính là ngũ đại thế lực tôn chủ năm người. Chỉ là thời khắc này năm người nhìn tình huống thực sự không phải rất tốt. Một thân rách nát, chật vật không chịu nổi. Đáng chết! Kim Thông thầm mắng một tiếng, trong miệng phun ra một tia máu tươi. Chỉ là kia tiên huyết nhìn lại là mang theo một tia kim sắc quang mang. Không nghĩ tới hắn thế mà là suy nghĩ đến chuyện tử hoàn cảnh áo nghĩa. Hiện tại mặc dù không phải sinh tử cảnh tứ trọng, nhưng lại là đụng chạm đến một điểm hương vị. Sinh tử cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Cái này tam trọng cảnh giới chính là chuyển sinh, là chân hồn ngưng tụ cùng biến hóa. Sau đó tam trọng thì là chuyển tử chi cảnh. Võ giả chân hồn cùng huyết nhục sẽ phát sinh dược dị cường hóa, sinh tử làm bạn, huyết mạch tương liên. Cho nên để tam trọng cùng để tứ trọng là một cái khoảng cách cực lớn. Chỉ là cái này một cái hồng câu, một khi nhảy tới sẽ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ này khắc này ngũ hành cực chính là tại đạo này hồng câu ở giữa. Năm vị, hiện tại đối ta ngũ hành cực dập đầu cầu xin tha thứ. Ta có lẽ có thể cân nhắc để các ngươi ngũ đại thế lực tiếp tục tồn tại. Nếu không, ta không ngại trực tiếp xóa bỏ các ngươi ngũ đại thế lực. Ngũ hành cực lãnh ngạo nói. Đến thời điểm, ta chỉ cần đem các ngươi ngũ đại thế lực thiết trí thành ta ngũ hành thiên phủ phân đà. Vì ta ngũ hành thiên phủ bồi dưỡng môn hạ thiên phú đệ tử. Ngươi nằm mơ vậy, ngươi có thể thử nhìn một chút. Ta có phải là nằm mơ hay không? Ngũ hành cực ha ha cười lạnh. Năm vị tôn chủ tại lúc này mặt không mở miệng. Giờ này khắc này, ngũ hành cực thực lực cường đại, xâm nhập lòng người. Chỉ là không biết, người này phía sau, phải chăng còn đứng vị kia đã từng thanh danh hiển hách ngũ hành đại đế. Các ngươi năm người, hiển nhiên đã không phải là đối thủ của ta. Làm gì còn ở nơi này dáng chống đỡ? Vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút. Nên như thế nào mới đúng chứ? Ngươi yên tâm, chúng ta năm người cho dù chết cũng sẽ không để ngươi ngũ hành thiên phủ tiếp tục cường đại xuống dưới. Hỏa Lân rít lên một tiếng nói. Vậy ta trước hết bắt ngươi môn hạ đệ tử khai đao ngũ hành cực, nói trực tiếp một trưởng thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy một trưởng kia chụp về phía chính mình, Mục Vân lập tức ngạc nhiên làm cái ruộng gì, hắn tựa hồ liền đứng tại chỗ. Căn bản không nói chuyện. Ngũ hành cực lại là trong nháy mắt liền tìm tới hắn. Mục Vân, ngươi giết ta ngũ hành thiên phủ tam đại trưởng lão, hiện nay lại giết ta ngũ hành thiên phủ hạch tâm trưởng lão, ta há có thể tha cho ngươi. Ngũ hành cực lời nói rơi xuống, trực tiếp một trường nhấc lên, cũng không thể để ngươi giết hắn. Cửu nhi giờ phút này lại là cười khanh khách, trực tiếp đứng tại Mục Vân thân trước, ngăn cản hạ ngũ hành cực công kích. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi là ai? Nhìn thấy Cửu nhi, ngũ hành cực lập tức xứng sờ. Hắn ấn tượng bên trong, ngũ đại thế lực tựa hồ không có như vậy một nhân vật lợi hại. Nhưng là bây giờ lại là đột nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp đến cực hạn nữ nhân. Ta Cửu nhi nhìn một chút Mục Vân, cười nói, ta là thê tử của hắn đâu, sao có thể để ngươi giết phu quân ta đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Thê tử ngũ hành cực nhìn xem Mục Vân, con mắt trừng to lớn. Hắn căn bản không tin tưởng, cái này mỹ mạo cực hạn yêu diễm nữ tử, thực lực cao cường, hội để ý Mục Vân làm phu quân. Xem ra ngươi không tin đâu. Cửu nhi khẽ cười nói, tin hay không, đối đãi ta lấy hắn thủ cấp, liền có thể nghiệm minh. Ngũ hành cực xâm nhiên cười một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ra, lốp bốp thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Cửu nhi lại hơi hơi cười một tiếng, gión mũi chân trực tiếp cách mặt đất đằng không. Nhìn như mảnh mai thân thể tại lúc này lại là bộc phát ra vô cùng cường đại thực lực. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Thực lực cường đại như vậy, cũng là có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá Cửu Vĩ Thiên Hồ từ trước đến nay là vượt qua một lần vĩ kiếp, thực lực có thể tăng lên gấp đôi, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là không biết so với ngũ hành cực Cửu nhi có thể hay không chống cự được. Dù sao gia hỏa này đụng chạm đến sinh tử cảnh để tứ trọng biên giới. Mục Vân, nàng này đến cùng là ai? Hỏa Lân đi tới buồn bực nói. Nàng không phải đã nói rồi sao? Mục Vân ha ha cười nói, nàng là thê tử của ta vô thượng thần đế. 66 chương 645 ngũ linh thị huyết trận. Tiểu tử thúi, Hỏa Lân chỗ nào nghe không hiểu. Mục Vân lời này là đang tiêu khiển hắn. Ta nói thật ra, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ nói. Chỉ là giờ này khắc này trên bầu trời, hai thân ảnh vừa đi vừa về giao thoa, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Kia ngũ hành cực càng là không nghĩ tới, chỉ là một cách nhược nữ tử thế mà là có thể cùng hắn đánh hóa nhau. Ngươi đến cùng là ai? Ngũ hành cực lạnh lùng nói. Ngũ đại thế lực bên trong, căn bản không có ngươi nhân vật như vậy. Ta vốn cũng không phải là ngũ đại thế lực người. Ta nói, ta là Mục Vân thê tử, ngươi vì sao không tin đâu? Cửu nhi ha ha cười. Ta quản ngươi là ai, cùng ta ngũ hành thiên phủ là địch, chính là muốn chết. Ngũ hành cực quát lạnh nói. Ngươi cho rằng công kích ta liền có thể ngăn cản bọn hắn tử vong sao? Nằm mơ. Ngũ hành cực lời nói rơi xuống, nhìn phía dưới đám người. Cực chi doãn, cho ta ra tay giết bọn hắn. Cực chi doãn nghe được cái tên này, tại chỗ rất nhiều trưởng lão lại hơi hơi sững sờ. Cái tên này bọn hắn căn bản chưa từng nghe qua. Thế nhưng là tựa hồ người này ngay tại ngũ hành thiên phủ bên trong vẫn là một lá bài tẩy. Không phải vậy không có khả năng ngũ hành cực đến bây giờ mới thi triển đi ra. Mà đổi thành một bên, năm vị tôn chủ nghe được tên này chứ, lại là lập tức ngốc trệ. Ngũ hành cực, ngươi thế mà là âm hiểm như thế, xảo trá người. Hỏa Lân trước tiên mở miệng nói. Cực chi doãn, hắn thế mà còn sống. Ngũ hành cực, ngươi quả thực là tội đáng chết vạn lần. Trong lúc nhất thời, ngũ đại thế lực tôn chủ bên nào cũng cho là mình phải triệt để tức giận lên. Cực chi doãn tại ngàn năm trước, tại toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong tiếng xấu rõ ràng. Người này từ trước đến nay là tâm ngoan thủ lạc, mà lại tu luyện tà tông, dùng bản thân mình tinh huyết làm căn cơ, thu thập võ giả huyết mạch, luyện hóa thành chính mình dùng. thời gian ngàn năm bên trong chết tại nhân thủ bên trong võ giả không dưới vạn người. Mà lại cách này vạn người đều là ngũ đại thế lực bên trong thiên tài đứng đầu. Cho nên lúc đó, ngũ đại thế lực liên hợp lại tru sát kẻ này. Lúc ấy, ngũ hành thiên phủ cũng ra một phần lực. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, nguyên lai người này cũng chưa chết, ngược lại là bị ngũ hành thiên phủ ẩn tàng. Hắc hắc! Các vị tôn chủ! Hồi lâu không thấy. Làm gì nghe được bị nhân danh tự. Tức giận như thế đâu. Tốt xấu. Chúng ta là lão bằng hữu, khặc khặc, tiếng cười lạnh vang lên. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Kia nhất người một thân trường sam màu đen. Nhìn bất quá 20-30 tuổi. Mũi ưng. Dài con lửa mặt. Nhìn rất là phiểu dị. Cực chi doãn nhìn thấy kia nhất người nháy mắt. Ngũ đại tôn chủ triệt để phẫn nộ. Năm đó, chính là người này. Liệp sát bọn hắn ngũ đại thế lực không biết bao nhiêu ngày mới đệ tử. Chỉ vì đề cao mình tu vi. Nhìn người nọ, ngũ đại thế lực tôn chủ há không tức giận? Các vị tôn chủ, làm gì nhìn thấy ta tức giận như thế? Có lời gì? Hảo hảo dưới chứng trò chuyện chút không được sao? Trò chuyện cùng ngươi không có gì tốt nói chuyện, năm đó ngươi ác tính. Chúng ta bây giờ vẫn là rõ mồn một trước mắt. Cực chi doãn, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ngũ hành cực năm đó không để ý ước định, lưu lại ngươi một cái mạng chó. Chúng ta thế nhưng là sẽ không lưu lại mạng chó của ngươi. Nhìn thấy ngũ hành cực, ngũ đại tôn chủ giờ phút này triệt để phẫn nộ. Miệng đầy thô tục, thật là khiến người ta rất khó chịu đâu. Cực chi doãn cười lạnh nói, năm vị, ta cực chi doãn còn sống, tự nhiên là sẽ không bạch bạch còn sống. Lần này chúng ta thù mới nợ cũ nhất khối toán, được chứ? Tốt, tốt rất. Hỏa Lân quát khẽ một tiếng, lập tức năm thân ảnh cùng một thời gian giết ra. Tiếng gió xít gào ở giữa, năm thân ảnh trực tiếp giết ra. Lốp bốp thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Năm người tại lúc này âm vang ở giữa giết ra. Chỉ là kia cực chi doãn nhìn thấy năm người giết ra, khóe miệng lại là lộ ra một vòng nhàn nhạt cười tà. Năm đó các ngươi năm người liên thủ, không phải ta cực chi doãn đối thủ. Hiện tại lại càng không cần phải nói. Cực chi doãn cười lạnh một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra. Xôi trào mãnh liệt lực lượng tại trong thân thể của hắn xuyên qua ra. Cái này nhất quán mặt trực tiếp là khiến cho cực chi doãn toàn bộ thân thể triệt để đứng ngạo nghễ. Một thanh huyết mâu bất ngờ ở giữa xuất hiện tại cực chi doãn trong lòng bàn tay. Giết quát khẽ một tiếng, cực chi doãn phảng phất đang giờ phút này đem ngàn năm trước sở hữu phẫn nộ toàn bộ phát tiết ra. Ầm vang ở giữa, trên bầu trời hai nơi đại chiến triệt để kéo ra. Ngũ hành cực cùng Cửu Nhi hai người, ai cũng không làm gì được ai, giữa lẫn nhau chỉ là tại làm lấy cho nhau tiêu hao thôi. Nhưng là một bên khác, năm vị tôn chủ đối mặt cực chi doãn, không chỉ có riêng là tiêu hao, mà là liều mạng chém giết cực chi doãn người này. Hàng ngàn năm trước, tại toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong, chính là một cái ma dược. Ngũ đại thế lực chết tại hắn trong tay đệ tử cùng trưởng lão vô số kể. Ngược lại là ngũ hành thiên phủ cũng không có đệ tử tại nhân thủ bên trong hao tổn. Chỉ là về sau một cử động kia, xem như triệt để dẫn nổ ngũ đại thế lực trưởng môn nhân nhóm. Ngũ đại thế lực liên hợp lại bắt người này. Mà lúc đó ngũ hành thiên phủ thì là bức bách tại ngũ đại thế lực bức bách, cũng là không thể không ra tay tương trợ. Cuối cùng cực chi doãn bị bắt, bị ngũ hành thiên phủ mang về, nói là chấp hành ngũ hành thiên phủ bên trong cực hình xử tử. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, người này thế mà không chết. Bọn hắn càng không có nghĩ tới là người này thế mà là bị ngũ hành thiên phủ ẩn nấp lên, bây giờ lại là gọi ra tới đối phó bọn hắn. Ngũ hành thiên phủ cử động lần này quả thực là hèn hạ vô sỉ. Sinh tử cảnh tứ trọng chỉ là hai phe giao thủ trong tích tắc, lại là không nghĩ tới kia cực chi doãn thế mà là sinh tử cảnh tứ trọng. Người này thế mà tại thời gian ngàn năm bên trong từ sinh tử cảnh nhị trọng bước vào đến sinh tử cảnh tứ trọng. Đáng chết, giờ này khắc này, 5 người liên thủ, căn bản không thể chế tài chủ hắn. Hắc hắc. 5 vị. So với ngàn năm trước, tiến bộ của các ngươi thực sự là quá yếu cực chi. Doãn ha ha cười lạnh ở giữa, trực tiếp vừa xài bước ra, sát phạt thanh âm nháy mắt tại trong thân thể của hắn vang lên. Ta để các ngươi biết cái gì mới thật sự là cường đại cực chi. Doãn cười hắc hắc ở giữa, vừa xài bước ra, kia huyết sắc trường mâu trực tiếp đưa ngang trước người. Chỉ là không chỉ là như thế, kia huyết sắc trường mâu chém ra ở giữa, cực chi Doãn thân thể cũng là tại lúc này triệt để giết ra. Bá bá bá thanh âm vang lên, cực chi Doãn thân thể nháy mắt xuất hiện 5 đạo phân thần. 5 đạo phân thân tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện, mỗi một đạo phân thân đều là mang theo nhất tầng quang mang nhàn nhạt. Chỉ là quang mang kia lại là huyết mang ngũ linh thị huyết trận. Nhìn xem đại trận kia, Mục Vân nhưng trong lòng thì nhất kinh. Trận pháp này hắn vẻn vẹn tại trước khi trùng sinh một lần tình cờ nhìn thấy qua một lần. Chỉ là kia thời điểm hắn cũng không có đem trận pháp này để ở trong lòng. Loại trận pháp này giảng cứu chính là dùng tự thân tinh huyết làm chủ, huyễn hóa ra 5 đạo phân thân. Mà cái này 5 đạo phân thân toàn bộ là từ tinh huyết ngưng tụ, đủ khả năng tàn mát ra huyết mạch lực lượng, càng là thập phần cường đại. 5 thân ảnh ngưng tụ ra 5 đạo lực lượng mạnh mẽ tới. Cái này 5 đạo lực lượng mạnh mẽ có thể nói tại trên thực lực cũng chỉ là so bản tôn kém một bậc. Thế nhưng là cực chi Doãn là sinh tử cảnh tứ trọng, so bản thân hắn thực lực chinh lệch một bậc, kia hư ảnh cũng ít nhất là 5 vị sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới đỉnh cao cường giả. Ngũ đại tôn chủ vẫn ý như là không chiếm ưu thế. Tốt, rất tốt. Nhìn thấy cực chi Doãn cử động lần này, Hỏa Lân quát khẽ một tiếng, trong mắt sát ý càng sâu. Giết khẽ quát một tiếng, Hỏa Lân trực tiếp giết ra, toàn thân cao thấp hàn mang lóe sáng. Bực này sát lục phía dưới, quanh người hắn hỏa diễm lượn lờ, 9 đầu hỏa long tại lúc này âm vang rung động. Ngao ngao ngao giống lên một tiếng, trong khoảnh khắc huyết tán ra tới. Thế nhưng là cái này ngao tiếng giống phía dưới, kia 9 đầu hỏa long trực tiếp thẳng hướng trong đó một cái bóng mờ. Nhưng là phịch một tiếng nổ vang đột nhiên truyền ra, kia hỏa long thân ảnh đúng là tại lúc này trực tiếp vỡ vụn ra. Nổ thấy cảnh này, lập tức mấy vị đại lão triệt để sửng sốt. Hỏa Lân dù nói thế nào cũng là sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cảnh giới, một kích toàn lực phía dưới, thế mà là bị kia hư ảnh trực tiếp đánh tan sở hữu công kích. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này cực chi Doãn, chỉ luận về thực lực quả thực là so ngũ hành cực còn kinh khủng hơn. Gia hỏa này là thế nào cam tâm tại ngũ hành cực dưới tay? Chỉ là giờ phút này, hiển nhiên là đã không có thời gian đi cân nhắc những này. Hỏa Lân công kích bị đánh tan, mà kia cực chi Doãn lại là tại lúc này giết tới. Hỏa Lân, năm đó chính là ngươi tại ta trên lưng lưu lại một đạo vĩnh viễn không cách nào xóa đi vết thương. Hôm nay ta cực chi Doãn liền trả lại cho ngươi. Cực chi Doãn cười hắc hắc, trực tiếp vừa xài bước ra. Trong chốc lát, 5 thân ảnh trực tiếp càn quét hướng 5 vị tôn chủ. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức nhăn đầu lông mày. Lúc này, thấy thế nào, 5 vị tôn chủ nhìn đều là ở vào hạ phong. Loại tình huống này, nhất định phải nghĩ cách mới được. Chỉ là tự mình tính là vừa vặn bước vào đến vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới. Tại sinh tử cảnh tứ trọng cực chi Doãn trước mặt, thực sự là kém không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Mục Vân cũng không có gấp. Ngũ linh thị huyết trận không chỉ là phân tán ra 5 thân ảnh đơn giản như vậy, đến tiếp sau năng lực càng làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Giờ phút này nhất định phải chờ đợi, nhìn xem kia cực chi Doãn đến cùng nắm giữ ngũ linh thị huyết trận tới trình độ nào. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân tâm trung một cách to gan ý nghĩ đột nhiên nổi lên. Thành, hắn cửu nguyên tụ thiên khí hồi lợi hại hơn, thất bại, bất quá là bị thương nặng. Thế nhưng là cái này biện pháp một ra, Mục Vân cũng không còn cách nào ức chế. Dưới mắt, hắn chỉ là đang chờ đợi. Chờ đợi kia cực chi Doãn đến cùng là có thể đem ngũ linh thị huyết trận thi triển đến mức nào. Đáng chết mà cùng lúc đó, năm vị tông chủ thì là bị cực chi doãn áp chế gắt gao, toàn thân không nhúc nhích được. Kia năm đạo hư ảnh thực sự là uy lực quá mức cường đại, cho dù là bọn hắn cũng là có chút khó mà chống cự. Hắc hắc, lão ruột nhóm hiện tại liền không chịu nổi sao? Cực chi doãn tại lúc này đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hiện tại cũng đã là nhìn không được, thế nhưng là ta còn không có sử xuất toàn lực đâu. Ngũ hành cực ha ha cười lạnh nói. Nói thật cho các ngươi biết, ngũ linh thị huyết trận cái này vẹn vẹn bắt đầu. Chân chính ngũ linh thị huyết trận là rút khô máu tươi của các ngươi, thậm chí là đem các ngươi cả đời võ học lính ngộ trực tiếp rút đến trên người ta. Đến các ngươi minh bạch đây là ý gì sao? Cực chi doãn ha ha cười nói. Nói cách khác, ta không cần học tập các ngươi ngũ đại tông môn nội bộ hạch tâm võ kỹ, nhưng lại là trực tiếp có thể dựa vào trận pháp này, từ các ngươi năm người não hải bên trong đạt được các ngươi ngũ đại thế lực riêng phần mình đỉnh tiêm truyền thừa võ kỹ. Mà một khi như thế, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Cực chi doãn lời nói mang theo âm lãnh. Lập tức giữa sân phảng phất nhiệt độ đều là tại lúc này triệt để vắng vẻ xuống dưới, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Vô thượng thần đế 66 chương 646 phá hư trận pháp. Bực này phát lạnh phía dưới, Mục Vân cả người triệt để tỉnh táo lại. Hắn ẩn núp ở một bên không nhúc nhích. Giờ này khắc này phảng phất yếu ớt đến làm cho tất cả mọi người đều không chú ý hắn. Mà kia cực chi doãn giờ này khắc này toàn bộ ánh mắt đều là tập trung ở thân trước năm người phía trên. Hưu hưu hưu tiếng xé gió tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Năm đạo xiềng xích giờ phút này từ kia năm thân ảnh phía trên bất ngờ xuất hiện, quấn quanh hướng Hỏa Lân năm người. Giờ này khắc này năm người nghiễm nhiên là đã trở thành thịt trên thớt. Loại trình độ này phản kháng lộ ra là thực sự như hồ rất nhỏ. Ha ha, cực chi doãn ha ha cười nói. Các vị, đa tạ các vị, các ngươi cả đời võ tu lính ngộ, ta cực chi doãn liền không khách khí phục chế một lần. Đạt được các ngươi năm người tu vi lính ngộ, chí ít ta cực chi doãn có thể thiếu ngàn năm khổ tu. Từ trên thân các ngươi trực tiếp đạt được chính quả. Ngươi nằm mơ. Kim Thông chợt quát lên. Nằm mơ không không không, cực chi doãn ha ha cười nói. Đây là sự thật, không phải nằm mơ. Các ngươi lại nhìn xem, ta là như thế nào đem các ngươi toàn bộ tu vi bao phủ. Đối ta một thân cực chi doãn lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước. Một bước này bước ra thời khắc, kia xiềng xích đinh đinh đang đang rung động. Năm đạo hư ảnh trong nháy mắt này tán loạn. Thế nhưng là Kim Thông năm người thân thể cũng là trong nháy mắt này bị trói buộc gắt gao. Cho tới giờ khắc này bọn hắn mới lính ngộ được chính mình lấy cực chi doãn đạo. Người này từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ lấy trực tiếp giết bọn hắn, mà là vì bọn hắn lính ngộ mà tới. Kia cực chi doãn trực tiếp năm ngón tay mở ra chen trúc chân nguyên, nháy mắt tràn ngập ra. Khí tức cường đại bao phủ tại cả phiến thiên địa ở giữa. Mà năm đạo xiềng xích một bên khác lại là ngũ đại tông chủ giấy rua kinh khủng biểu lộ. Bọn hắn năm người đều là sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới. Mặc dù biết cực chi doãn lần này không phải vì giết bọn hắn, thế nhưng là loại này bị trực tiếp trói buộc, đem bọn hắn đối tu luyện lính ngộ võ tu kinh nghiệm toàn bộ cướp đoạt quá khứ, không thể nghi ngờ là trần trụi đánh bọn hắn nhất bàn tay. Cảm giác nhục nhã so cướp đoạt bản thân càng để cho người khó mà chịu đựng. Cực chi doãn, ngươi chết không yên lành, ta chết không yên lành. Ta không biết, thế nhưng là ta biết, các ngươi năm người là chết không yên lành. Cực chi doãn cười lạnh một tiếng, hai tay trực tiếp kéo tại xích sắt kia phía trên. Trong khoảnh khắc, một đạo lực hút vô hình nắm kéo ngũ đại tông chủ cơ thể bên trong năm đạo ấm ký. Vù vù tiếng vang lên, năm vị tông chủ phía trên thân thể bất ngờ ở giữa xuất hiện từng cái quang đoàn. Kia quang đoàn xuất hiện trong nháy mắt, năm vị tông chủ cả người phảng phất ngốc trệ, ngốc ngốc đứng tại giữa không trung. Mà kia năm đạo quang đoàn hiện ra lấy rực rỡ ngũ thải chi sắc. Nhìn thấy ngũ sắc quang đoàn, Cực Chi Doãn vẫy tay một cái, liền muốn đem năm đạo quang đoàn thu về đến bên trong thân thể của mình. Giờ này khắc này, Cực Chi Doãn đã là triệt để lâm vào trong hưng phấn. Kia năm đạo quang đoàn dung hợp vào bên trong thân thể của mình, hắn chính là có thể đem năm vị tông chủ suốt đời kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ toàn bộ hấp thu đến bên trong thân thể của mình. Bực này sức hấp dẫn thực sự là quá lớn quá lớn, hắn căn bản là không có cách không bị hấp dẫn. Tới tay Cực Chi Doãn cười ha ha lấy. Vì cử động lần này ta chuẩn bị 3.000 năm. 3.000 năm thời gian. Lính ngẫu ngũ linh thì huyết trận. Rốt cuộc thành công. Ha ha. Cực Chi Doãn điên cuồng cười ha ha. Nhưng mà ngay tại giờ phút này đột nhiên một đạo cực kỳ bé nhỏ tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Thanh âm kia căn bản để người khó mà phát giác. Cho dù là Cực Chi Doãn, cũng là tại kia tiếng xé gió trực tiếp trà phá thân thể của mình thời điểm mới kịp phản ứng. Hắn tận mắt thấy một mai châm nhỏ trực tiếp đâm vào không khí mà đến, hướng phía chính mình mi tâm trực tiếp đánh tới. Đây hết thảy vẹn vẹn tại sát na ở giữa. Chỉ là Cực Chi Doãn dù sao cũng là sinh tử cảnh tứ trọng cảnh giới. Tay mắt lanh lẹ phía dưới, Cực Chi Doãn trực tiếp nhất bàn tay đập lên. Hai tay chỉ cùng tồn tại trực tiếp đem ngân châm kia nắm trong tay. Thế nhưng là ngân châm kia lại là trực tiếp trà phá tay mình chỉ. Tốc độ không giảm. Hướng phía chính mình mi tâm tập sát mà tới. Đáng chết, rơi vào đường cùng, Cực Chi Doãn đành phải thân thể lui lại, vội vàng né tránh kia một đạo ngân châm. Thế nhưng là khoảng cách thực sự là quá gần quá gần. Hắn căn bản nghĩ không ra. Sẽ có như thế ngân châm. Trực tiếp xuyên qua hắn hộ thể phòng ngự. Kém chút trực tiếp đánh chết tính mạng của hắn. Nhưng mà một bước này lui lại, kia năm đạo quang đoàn tại lúc này triệt để bị cắt ra. Cực Chi Doãn tuyệt không để ý. Giờ phút này rời khỏi. Tránh thoát cái này một mai ngân châm. Hắn lần nữa đi ra chính là thế, nhưng là cái này một cái ý nghĩ vừa mới sinh ra. Một thân ảnh. Giống như ruột mị. Xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Cái kia ruột mị đồng dạng thân ảnh trực tiếp năm ngón tay mở rộng ra, đem kia năm đạo xích sắt xiết thật chặt trong tay. Thấy cảnh này, Cực Chi Doãn hai mắt nổi trội, tiên huyết đều muốn nhỏ ra đến đồng dạng. Hỗn chứng. Ngươi dám! Cực Chi Doãn giờ phút này hận không thể lập tức tiến lên. Một trưởng đem kia một thân ảnh đánh chết. Ta vì sao không dám? Kia một thân ảnh quay người lại, lộ ra một đạo tinh xảo gương mặt. Mỉm cười, kia một thân ảnh triệt để đem kia năm đạo xích sắt xiết trong tay. Chỉ là cái này nhất nắm phía dưới. Xích sắt kia phía trên năm đạo quang mang. Lại là nhất thời ở giữa hướng phía Mục Vân hội tụ mà đi. Ngọa tào, ngươi tê liệt! Thấy cảnh này, Cực Chi Doãn quả thực là triệt để bảo tạc. Hắn chuẩn bị 3.000 năm đem ngũ linh thị huyết trận luyện chế tốt. Chính là vì tại lúc này đem ngũ đại tôn chủ vây khốn, hấp thu bọn hắn mấy ngàn năm kinh nghiệm tu luyện. Thế nhưng là giờ này khắc này. Mắt thấy đến chính mình phòng bị ngàn năm. Kế hoạch sắp thành công. Nhưng bây giờ lại là bị Mục Vân trực tiếp đắc thủ. Trong lòng của hắn nộ hỏa. Đã là triệt để thiêu đốt, thế nhưng là giờ này khắc này. Hắn căn bản là không cách nào ngăn cản Mục Vân. Ngân châm kia trực tiếp ngăn lại thân ảnh của hắn. Đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở một sát na này ở giữa thôi. Đông đông đông, tiếng vang trầm trầm lên. Trong khoảnh khắc, năm đạo quang đoàn trực tiếp đánh vào đến Mục Vân cơ thể bên trong. Mà quanh người hắn cửu nguyên chi cầu xuất hiện lần nữa. Kia năm đạo quang đoàn thì là trực tiếp đánh vào đến cửu nguyên chi cầu bên trong năm đạo quang đoàn nội bộ. Đông đông đông, thanh âm trực tiếp tại Mục Vân thân thể bên trong vang lên. Mà trong khoảnh khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình phảng phất thoát ra một đoạn lớn không thuộc về mình ký ức. Những ký ức kia toàn bộ là liên quan tới tu luyện chỗ cần. Thiên thủy phái vạn hóa nhu thủy quyết. Thần mộc tông thiên mộc chính khí quyết. Kim môn bách luyện kim thân. Hỏa hành sơn bát hoang hỏa long ngâm. Tiên nham các kim cương thánh thể ngũ đại siêu cấp thế lực ngũ đại hạt tâm võ ký. Toàn bộ tu luyện võ ký khẩu quyết. Tâm pháp. Trong nháy mắt này. toàn bộ hội tụ đến Mục Vân đáy lòng. Chỉ là loại này hội tụ, cũng không phải loại kia sinh cầm cứng rắn nhét, mà là thật thật triệt để, như là thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn biến thành chính Mục Vân đồ vật. Lợi hại hơi xứng sờ, những ký ức kia tại lúc này phảng phất toàn bộ quy về Mục Vân, trực tiếp tiêu hóa thành chính Mục Vân đồ vật. Mục Vân nhìn không được thở dài một tiếng. Lợi hại chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo âm lãnh thanh âm bất ngờ vang lên. Chính là cực chi doãn ta đau khổ chuẩn bị 3.000 năm. Ngũ linh thị huyết trận lần lượt thao luyện. Vẹn vẹn là chế tạo cái này 5 cái khốn thiên tỏa. Đều là tốn hao ta hơn ngàn năm thời gian. Mới dùng đem bọn hắn 5 người vây khốn. Ngươi nhất cách lời hại. Liền có thể trộm lấy ta thành quả lao động sao? Thật có lỗi, Mục Vân vuốt cằm nói. Ta không chỉ muốn lấy trộm ngươi thành quả lao động, càng muốn lấy trộm ngươi khốn thiên tỏa. Tốn hao thời gian ngàn năm luyện chế, nhất định là khó lường bảo bối. Ai nhìn thấy Mục Vân trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, cực chi doãn chỉ cảm thấy phổi đều muốn khí nổ. Không sao cả, cực chi doãn đột nhiên tại lúc này mở miệng nói. Ngươi là rất lợi hại, thế nhưng là ta giết ngươi, cướp đoạt tới trí nhớ kia, như thường là ta không có khả năng. Mục Vân cười hắc hắc nói. Bởi vì ký ức đã là bị ta dung hợp, bị ngươi dung hợp rồi, không có khả năng. Cực chi doãn giờ này khắc này mới triệt để sửng sốt. Liền xem như hắn tại hấp thu kia 5 đạo ấm ký về sau, cũng không có khả năng trong nháy mắt ngưng kết. Mục Vân liền càng không khả năng. Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi cho rằng nói như vậy ta liền sẽ không giết ngươi sao? Cực chi doãn oán hận nói. Không có ký ức, ta càng muốn để ngươi đau đến không muốn sống. Nhìn thấy cực chi doãn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ biểu lộ, Mục Vân ha ha cười nói. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Nghe đến lời này, cực chi doãn càng là đầy ngập nộ hỏa. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Mục Vân bàn tay vung lên, kia 5 đầu khốn thiên tỏa tại lúc này lại là trong chớp nhoáng thu nhỏ gấp 100.000 lần, hóa thành dài hơn 1 mét dây xích sắt, trực tiếp thu hồi đến Mục Vân trong tay. Ngươi làm sao có thể thu nhỏ cái này khốn thiên tỏa? Cực chi doãn lập tức kinh ngạc đến ngây người. Nhưng phàm là trận pháp, không có ta không phá nổi. Ngươi cái này khốn thiên tỏa, chỉ là cái này ngũ linh thị huyết trận bên trong trận pháp bày ra chỗ cần thôi. Ta tự nhiên là phá mở gióng giạc. Muốn chết ngươi có thể giết được ta sao? Mục Vân nhìn xem cực chi doãn, ha ha cười. Chỉ là bị Mục Vân dạng này nhìn chằm chằm, cực chi doãn lại là đột nhiên sững sờ. Đột nhiên, Mục Vân phía sau, 5 thân ảnh tại lúc này mơ màng tỉnh lại. Hảo ngươi cái cực chi doãn, hèn hạ vô sỉ. Thủy Vân Yên trưởng môn tỉnh lại trong nháy mắt, lập tức quát. Nàng có thể cảm giác được trên người mình xảy ra chuyện gì. Xú nương môn, liếu diếu kêu cái gì? Cực chi doãn quát to một tiếng nói. Xú nương môn nghe được cái này nhất cái chửi rủa, Thủy Vân Yên lập tức nộ khí bốc lên. Ta nhất định hồi xé nát miệng của ngươi. Thủy trưởng môn Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng nói. 5 vị tôn chủ, chớ xúc động tiểu tử ngươi. Muốn nói cái gì? Kim Thông nhìn xem Mục Vân, mở miệng nói. Các vị tôn chủ, vẫn là trước xem xét một chút trạng huống thân thể của mình đi. Mục Vân còn chưa mở miệng, kia cực chi doãn lại là đột nhiên cười nói. Nghe đến lời này, 5 vị đại lão lập tức quan sát bên trong bản thân thân thể. Chỉ là không nhìn không sao, cái này xem xét phía dưới, 5 người lập tức ngốc. Bọn hắn một thân tu vi cũng đều tại, thế nhưng là liên quan tới vũ khí của bọn hắn, giờ phút này lại là trống giống nửa điểm cũng nhớ không nổi đến mảy may. Rất khủng bố thật sao? Cực chi doãn ha ha cười nói. Các ngươi mặc dù cảnh giới thực lực vẫn còn, thế nhưng là liên quan tới võ khí ký ức lại là ngắn ngủi biến mất. Bây giờ căn bản không cách nào thi triển võ khí, hoàn toàn là chỉ có một bộ khí lực, nhưng căn bản không chỗ khả thi. Hừ, ký ức ấm kết ta không lấy được, các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót. Cực chi doãn lạnh lùng nói. Bản tôn trả giá 3.000 năm lại bị Mục Vân phá hư, các ngươi 5 người liền theo hắn cùng một chỗ chôn cùng đi Cực Chi Doãn giờ này khắc này đúng là tức giận đến quá sức. Hắn tính toán toàn bộ bị Mục Vân đánh hụt. Nếu không phải Mục Vân vừa rồi ngoài dự liệu xuất thủ, tăng thêm kia thần bí ngân châm rủa gì, hắn căn bản không có khả năng thất bại. Giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, càng là hận không thể trực tiếp đem hắn chém giết. Vô thượng thần đế 66 chương 647 dung hợp thực lực đáng chết. Cảm giác được chính mình ký ức ngắn ngủi thiếu thốn, ngũ đại tông môn đại lão đều là thầm mắng một tiếng. Các vị, chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng nói, các vị giờ này khắc này cũng không cần quá mức vội vàng sao? Đồng u vinh quy quy mơ, cái gì tiểu dược, ngươi có biện pháp nào sao? Nhìn xem Mục Vân, mấy vị đại lão tỉnh táo lại, mở miệng nói, dù sao bọn hắn đều là sống mấy ngàn năm lão quái vật. Mục Vân lời nói bên trong tiện thể nhắn, bọn hắn không phải nghe không hiểu. Biện pháp ta tự nhiên là có, chỉ là không biết chư vị có nguyện ý hay không nghe. Biện pháp gì? Hỏa Lân lập tức mở miệng nói, Mục Vân, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi là ta Hỏa Hành Sơn đệ tử, vốn sơn chủ tự nhiên là tin được ngươi. Đa tạ sơn chủ. Mục Vân chắp tay một cái nói, dưới mắt các vị tu vi võ công ký ức bị ta dung hợp tạo thành ngắn ngủi thiếu thốn, cho nên biện pháp của ta rất đơn giản. Các vị chỉ cần đem thân thể của mình hiện tại bắt đầu toàn bộ giao cho ta trưởng khống. Bằng vào các vị lực lượng, ta nghĩ có lẽ ta có thể cùng Cực Chi Doãn nhất chiến. Ha ha. Tất nhiên là trong khoảnh khắc Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên tại lúc này vang lên. Kia Cực Chi Doãn lập tức ha ha lớn nhỏ nhìn xem Mục Vân nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi vừa mới đang nói cái gì, đem bọn hắn năm người tu vi toàn bộ quán thâu đến trong cơ thể ngươi thật sao? Cực Chi Doãn nhìn không được cười lạnh nói, chỉ sợ còn chưa tới kịp quán chú đến trong thân thể ngươi, thân thể của ngươi chính là trực tiếp nổ tung lên. Các vị, nếu là tin được ta liền có thể thử một lần, nếu là không tin được ta cùng các vị cùng nhau chờ chết. Chính là Mục Vân cũng không để ý tới kia Cực Chi Doãn, ngược lại là nhìn về phía năm người. Giờ này khắc này đã là không có suy nghĩ thời gian. Cực Chi Doãn giờ phút này xuất thủ, bọn hắn năm người chỉ có một thân tu vi mà không cách nào tìm về chính mình ngắn ngủi mất đi ký ức, căn bản là không có cách đánh trả. Mà Mục Vân mặc dù là dung hợp mấy người ký ức, thế nhưng là tu vi vũ tiên cảnh thập trọng cùng sinh tử cảnh tứ trọng so sánh, thực sự là quá thấp một chút. Cho dù là hắn đem toàn bộ tu vi hóa làm một thể, chỉ sợ cũng không có khả năng chịu đựng lấy Cực Chi Doãn công kích. Dưới mắt đã là biện pháp duy nhất ta nguyện ý ngoài dự liệu. Cái thứ nhất đồng ý, thế mà là Thủy Vân Yên. Thủy Vân Yên thân là Thiên Thủy Phái phái chủ, từ trước đến nay là cùng Hỏa Hành Sơn bất hòa. Mục Vân thân là Hỏa Hành Sơn đệ tử, không nghĩ tới lần này cái thứ nhất đồng ý, thế mà lại là nàng. Nghe đến lời này, Hỏa Lân cũng hơi hơi cười nói, đã Thủy phái chủ đều đồng ý, ta tự nhiên là tin tưởng Mục Vân. Trong chớp mắt, hai vị môn chủ chính là đứng tại Mục Vân một bên. Kia Mục Hướng Thiên giờ phút này cũng là một bước tiến lên, cười ha ha một tiếng nói, so với chờ chết, dù sao là muốn liều mạng một phen, mà lại kẻ này chưa chắc là hội giết hại chúng ta. Ta hai cái nhi tử chết tại Ngũ Hành Thiên Phủ trong tay, một hơi này không thể cứ như vậy nuốt xuống. Một Hướng Thiên giờ phút này mặc dù là cười ha ha, thế nhưng là trong mắt lại là hiện ra lệ quang. Hai cái có đủ nhất thiên phú nhi tử bỏ mình, hắn dù cho là ngàn năm lão hồ ly, giờ phút này tâm trung suy nghĩ cũng chỉ là vì chính mình nhi tử báo thù. Việc đã đến nước này, chỉ có thể đánh cược một lần. Thạch Động Thiên cùng Kim Thông hai người cũng là bất đắc dĩ đi ra. Giờ này khắc này căn bản không có biện pháp khác. Mục Vân cái này biện pháp nghe hoang đường vô lý, thế nhưng là bọn hắn đã là không có lựa chọn nào khác. Ha ha. Nhìn thấy năm vị tôn chủ thỏa hiệp, Cực Chi Doãn nhất thời cười lên ha hà. Nụ cười kia bên trong mang theo một tia ngạo mạn. Các ngươi năm người, ta xem là càng sống càng trở về, thế mà lại tin tưởng một cách chỉ là vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới tiểu tử lời nói. Các ngươi cách này mấy ngàn năm, ta xem là ngớ ngẩn đồng dạng sống đây này. À, Cực Chi Doãn ha ha lớn nhỏ ở giữa nhìn xem năm người tràn ngập xem thường. Đã các ngươi lựa chọn nhận lấy cái chết, vậy ta liền thống thống khoái khoái để các ngươi năm người chết dễ dàng hơn. Lời này rơi xuống, Cực Chi Doãn đứng tại chỗ, toàn thân cường hoành uy áp dần dần tản ra. Mục Vân, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Hỏa Lân nhìn xem Mục Vân mở miệng nói. Đơn giản, ngồi tại chỗ là được. Mục Vân lời này vừa nói ra, năm người lập tức xứng sờ. Cảm thấy Mục Vân hoàn toàn là làm ẩu. Thế nhưng là giờ này khắc này, đáp ứng Mục Vân thử một lần, bọn hắn đã là không có lựa chọn nào khác, chỉ có hy vọng Mục Vân có thể thành công, bọn hắn mới có thể thoát ra tới. Tốt, cuối cùng năm người vẫn là thành thành thật thật ngồi xuống chờ đợi Mục Vân thi triển. Bắt đầu Mục Vân trong mắt một vòng tinh mang hiện lên, trực tiếp bàn tay mở ra. Nhất thời ở giữa, một cỗ không hiểu liên hệ trực tiếp là tràn ngập ra, bao phủ tại năm vị tông môn tông chủ trên thân. Trong khoảnh khắc, năm vị tông chủ cảm giác được thân thể của mình phảng phất cùng Mục Vân thành lập nhất loại như có như không quan hệ. Loại kia quan hệ nhìn mười phần huyền diệu, phảng phất là sáu người tại ký kết cái gì khế ước. Thế nhưng là ngũ đại tông môn tông chủ là bực nào tu vi, nếu như Mục Vân cùng bọn hắn ký kết là cái gì không bình đẳng khế ước, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể cảm thụ ra. Năm vị tôn chủ, làm phiền các ngươi tại chỗ nghỉ ngơi. Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Người này liền giao cho ta. Mục Vân, Mục Vân một câu rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước. Bịch một tiếng vang lên, một bước này bước ra, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt này khuếch tán ra tới. Lốp bốp thanh âm phảng phất trên bầu trời, không gian vỡ vụn, kia kiên cố không gian bích trướng đúng là không thể thừa nhận chủ Mục Vân một cước này. U vinh quy quy mơ. Cho tới giờ khắc này, Cực Chi Doãn cũng là phát hiện một ít mánh khóe. Giờ này khắc này Mục Vân thân thể bên trong khí tức trong nháy mắt này trở nên hoàn toàn khác biệt lên. Loại cảm giác này rất là quái dị, nhưng lại là thật sự rõ ràng để hắn thể nghiệm đến. Ngươi làm sao có thể chịu được? Nhìn thấy Mục Vân đứng tại chỗ bộ dáng, Cực Chi Doãn kinh nghi bất định nói. Ta vì sao liền không chịu nổi đâu? Mục Vân hỏi ngược lại. Nếu như hắn vẹn vẹn vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới võ giả thực lực, kia là căn bản không có khả năng chịu đựng lấy năm vị sinh tử cảnh nhị trọng tồn tại cường hoành đại năng lực lượng. Thế nhưng là thân thể của hắn vẫn là long hóa chi thể long, tại ngàn vạn truyền thuyết bên trong từ trước đến nay là tối cường đại, thần bí nhất tồn tại. Long thân thể tự nhiên là nhân tộc không cách nào sánh ngang. Mặc dù thời khắc này Mục Vân vẹn vẹn vũ tiên cảnh thập trọng, cũng không phải là chân chính thần long, thế nhưng là long hóa thân thể lại là có thể khiến cho hắn tiến thêm một bước. Xem ra ngươi vẫn có chút tiểu thủ đoạn đâu. Ta thật sự là xem thường ngươi, ngươi xem thường ta. Không chỉ là một chút. Nhìn xem Cực Chi Doãn, Mục Vân lạnh lùng nói. Lực lượng cuồng bạo trong thân thể lưu chuyển, giờ này khắc này hắn có thể cảm giác được thân thể bên trong mỗi một đường kinh mạch đều là bị mở rộng. Loại kia tràn đầy cảm giác để hắn rất là sảng khoái. Hiện tại trong cơ thể hắn kinh mạch tiếp nhận lực lượng ít nhất là đến sinh tử cảnh nhị trọng cảnh giới tình trạng. Cảm nhận được thân thể bên trong dù gì biến hóa, Mục Vân trong mắt tiếu dung càng sâu. Chỉ là nụ cười kia bên trong lại là mang theo mười phần âm lãnh bộ dáng tư thái, khiến người ta cảm thấy như là bị độc xà để mắt tới, rất là khó chịu. Ngươi cho rằng ngắn ngủi đạt được người khác lực lượng liền có thể cùng ta bằng được sao? Nhìn xem Mục Vân, Cực Chi Doãn hừ lạnh nói. Ngươi làm gì vội vã như vậy? Nóng nảy nhìn xem Cực Chi Doãn, Mục Vân đột nhiên cười nói. Chẳng lẽ sợ ta sợ ngươi, ta sẽ sợ ngươi? Cực Chi Doãn cười ha ha ở giữa, trong mắt đầy là khinh thường. Chỉ là trong lòng của hắn lại là cảm thấy kinh ngạc. Trước đó hắn căn bản không tin tưởng Mục Vân có thể điều khiển chủ năm vị tôn chủ cơ thể bên trong lực lượng mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ Mục Vân làm được trước đó. Hắn cho rằng Mục Vân hội bảo thể mà chết. Thế nhưng là trên thực tế cũng không có kẻ này, quả thực là quái thai khó mà đem hắn theo lẽ thường đến suy đoán. Đây đúng là để đáy lòng của hắn xuất hiện một tia bàng hoàng cùng lo lắng. Thế nhưng là suy nghĩ cẩn thận, bản thân hắn chính là sinh tử cảnh tứ trọng. Mục Vân vẹn vẹn sinh tử cảnh nhị trọng phía trên cảnh giới, miễn cưỡng đến sinh tử cảnh tam trọng cấp độ. Cùng hắn so, thực sự là chênh lệch quá xa. Loại tình huống này, hắn như thế nào sợ hãi Mục Vân? Vậy đơn giản là thiên đại châm chọc đúng ta, nhất định sẽ không sợ hắn. Cực Chi Doãn tâm trung hạ quyết tâm, nhìn xem Mục Vân, tràn ngập sát cơ. Chỉ là cùng lúc đó, Mục Vân nhìn xem Cực Chi Doãn, lại là cười lạnh một tiếng. Âm vang một tiếng vang lên, Mục Vân thân trước, nhất tòa cổ phác tiểu đỉnh đột nhiên xuất hiện. Tiểu đỉnh kia toàn thân bày biện ra màu xanh nhạt, nhìn đường vân vô cùng phức tạp, để người khó mà suy nghĩ. Phong linh đỉnh, phong linh đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, lập tức dựng ngược treo ở Mục Vân phía trên thân thể. Nhàn nhạt thanh sắc quang mang đem Mục Vân thân thể chăm chú bao phủ. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cơ hồ là tế ra chính mình sở hữu lực lượng phòng ngự. Luyện cốt thánh thể, toàn lực thi triển đến tầng thứ 3. Đoán cốt, đoán mạch, đoán thể 3 tầng cảnh giới. Nháy mắt khởi động, một cỗ không hiểu khí mô hình xuất hiện tại Mục Vân chung quanh thân thể. Long hóa thân thể cũng là trong nháy mắt này thi triển ra hiện. Một sát na này ở giữa, Mục Vân hình thành tam đạo phòng hộ. Nhìn thấy Mục Vân thi triển kia, năm vị tôn chủ lập tức ngạc nhiên trợn mắt hốc mồm. Giờ này khắc này Mục Vân quả thực là đem chính mình ngụy trang so xác rùa đen còn cứng hơn. Gia hỏa này quả thực là vận dụng chính mình toàn bộ phòng ngự đến lão bì phu. Lão tử nếu không phải hiện tại cảnh giới so ngươi thấp, giết ngươi như là giết chó đồng dạng đơn giản. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp giết ra. Phần thiên lạc ngọc trưởng vào giờ phút này triệt để phát huy ra cường đại công hiệu. Tam đạo thiên hỏa trực tiếp ngưng kết thành một đạo tam sắc trường ấm. Tam đạo thiên hỏa thấy cảnh này, ngũ đại thế lực tông môn môn chủ đều là ngốc, giật mình nhất không ai qua được hỏa lân. Mục Vân cơ thể bên trong thế mà là chứa tam đạo thiên hỏa. Giờ này khắc này trong lòng bọn họ chấn kinh. So với cái kia đệ tử trong môn phái lúc ấy nhìn thấy Mục Vân tam đạo thiên hỏa phải cường đại rất rất nhiều. Thực lực càng cao, cảnh giới càng sâu, bọn hắn càng là biết muốn dung hợp thiên hỏa là đến cỡ nào khó khăn. Thế nhưng là giờ này khắc này, Mục Vân lại là trong lúc nhất thời tế lên tam đạo thiên hỏa. Quả thực là không thể tưởng tượng. Phần thiên nhất trưởng trực tiếp đánh ra, lực lượng mạnh mẽ ba động, khiến cho toàn bộ bầu trời bắt đầu run rẩy. Trong khoảnh khắc, một đạo trưởng ấm trọn vẹn cao mấy ngàn trưởng trực tiếp xuất hiện tại Mục Vân thân trước, hướng phía kia Cực Chi Doãn vỗ tới. Kia một đạo trưởng ấm như là từ trên trời giáng xuống, lập tức khiến cho tất cả mọi người cảm thấy tựa hồ núi cao vạn trượng sụp đổ. Huyết ẩm ma trưởng nhìn thấy kia trưởng ấm rơi xuống, Cực Chi Doãn lập tức một trưởng vỗ ra, nghênh đón tiếp lấy. Giờ này khắc này hắn thật đúng là không e ngại Mục Vân. Đồng dạng một đạo trưởng ấm trực tiếp vụt sáng mà ra. Kia trưởng ấm mang theo lăn lộn ma khí cùng huyết khí, lao thẳng tới Mục Vân mà đi. Oanh! Trong chốc lát, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh lóe sáng. Vô thượng thần đế 66 chương 648 khuất phục Cực Chi Doãn. Hai đạo trưởng ấm tại lúc này, như là hai tòa núi cao vạn trưởng trực tiếp đập đến cùng một chỗ. Toàn bộ thiên địa, phảng phất chỉ còn lại giữa hai người va chạm, thanh âm cũng là càng truyền càng xa. Một tiếng này oanh minh, trực tiếp là khiến cho toàn bộ ma dược thành phía trên, thiên địa chi sắc đều là trở nên ảm đạm xuống. Chỉ là kia trường ấm va chạm phía dưới, hai thân ảnh lại là đồng thời chật vật ngược lại vọt mà quay về. Trong đó một đạo bất ngờ chính là Mục Vân, mà đổi thành một đạo thì là Cực Chi Doãn. Chỉ là kia Mục Vân chung quanh thân thể tam đạo bình chứng bảo hộ, dư ba thậm chí không có phá vỡ phong thiên đỉnh đạo thứ nhất phòng hộ. Mà đổi thành một bên, Cực Chi Doãn lại là hơi có vẻ chật vật, bị một đạo hỏa ấm nhuộm đến trên thân, trực tiếp bàn tay mở ra, một đạo góc áo rời đi thân thể. Thấy cảnh này, Cực Chi Doãn lập tức cảm giác ngực một đoàn nộ hỏa tại đốt. Chỉ là Mục Vân lại là tâm trung kinh hỉ. Lần này tam đạo thiên hỏa bộc phát, uy lực quả thực là quá mạnh. Đây là bởi vì hắn tạm thời nắm giữ sinh tử cảnh cảnh giới thực lực, mới có thể trở nên như thế. Tương lai nếu là hắn chân chính đặt chân đến sinh tử cảnh, thiên hỏa uy lực có thể bộc phát đến mạnh hơn cấp độ, kia mới gọi rung động. Hắc hắc, Cực Chi Doãn, ta hôm nay liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp một trường vỗ ra, lực lượng hùng hồn bộc phát ra khí thế mãnh liệt. Mà cùng lúc đó, trong tay hắn khổ tình kiếm chém ra, diệt sinh thất kiếm trực tiếp giết ra, xôi trào mãnh liệt kiếm khí thẳng tắp trùng thiên. Bảy đạo sinh tử ấm trong chốc lát trực tiếp thẳng hướng Cực Chi Doãn. Cái này luôn phiên công kích phía dưới, Cực Chi Doãn lập tức luống cuống tay chân, không biết đi. Chỉ là Mục Vân tuyệt không dự định tại lúc này buông tay. Một kiếm giết ra, một kiếm khác đã là lần nữa giết ra. Luôn phiên công kích để Cực Chi Doãn triệt để luống cuống tay chân. Hỗn chứng, ngươi muốn chết. Cực Chi Doãn lần này là triệt để giận. Bị Mục Vân luôn phiên thủ đoạn công kích để hắn cảm thấy mất mặt. Ẩn ngấp ngàn năm, chuẩn bị sự tình cùng thủ đoạn, bị Mục Vân lấy tiện nghi. Mà bây giờ, càng là bị Mục Vân bức bách không ngừng phòng thủ. Hắn chỗ nào có thể nhìn được cái này miệng nổ khí. Là ngươi bức ta. Cực Chi Doãn lập tức rít lên một tiếng trực tiếp giết ra. Chồng La Phong sinh quyền thanh âm rơi xuống thời khắc, Cực Chi Doãn cả người như là một đạo cuồng phong hải lãng, trực tiếp vung lên nắm đấm, đánh tới hướng Mục Vân. Mà trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa ở giữa phảng phất chỉ có Cực Chi Doãn cái này từng đạo quyền ảnh. Thấy cảnh này, ngũ đại tôn chủ đều là biểu lộ không đồng nhất. Chồng La Phong sinh quyền, Cực Chi Doãn thành danh quyền kỹ, bây giờ nhìn lại, so ngàn năm trước càng thêm lợi hại. Ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này không những không chết, ngược lại là được sự giúp đỡ của ngũ hành cực, tiến thêm một bước. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta chính mình vấn đề. Hỏa Lân giờ phút này đột nhiên mở miệng nói, nếu như chúng ta ngũ đại thế lực có thể sớm đi liên thủ chống lại ngũ hành thiên phủ, giờ này ngày này cũng sẽ không tới đạt mức độ này. Lời này vừa nói ra, ngũ đại thế lực tôn chủ đều là bắt đầu trầm mặc. Năm đó, từ bọn hắn lần thứ nhất lựa chọn thần phục thời điểm, liền nên nghĩ đến như vậy một cái tình huống. Liền nên nghĩ đến sẽ xuất hiện giờ này ngày này tình cảnh. Chỉ là hoàn hảo hiện tại còn có cơ hội. Bọn hắn hiện tại chí ít còn có cơ hội phản kháng. Lại trải qua thêm ngàn năm, chỉ sợ bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có. Điểm này, vào giờ phút này đạt được xác minh. Nhưng nhìn đến đây cảnh, bọn hắn càng là lo lắng. Mục Vân mặc dù là đạt được bọn hắn 5 người liên hợp lại lực lượng, nhưng là thật sẽ là kia Cực Chi Doãn đối thủ sao? Người này thế nhưng là sinh tử cảnh tứ trọng. Mục Vân nhiều nhất xem như sinh tử cảnh tam trọng. Hơn nữa còn là mượn bọn hắn lực lượng. Nào có Cực Chi Doãn đến từ tự thân lực lượng vận chuyển thông thấu cùng linh hoạt. Dưới mắt nhìn thấy chẳng qua là Cực Chi Doãn tại giữ lại thủ đoạn. Nếu như Cực Chi Doãn xử xuất toàn lực, La Thiên Pháo cách âm trong lòng mọi người vừa mới dâng lên ý nghĩ này. Một đạo tiếng quát khẽ lại là trong chốc lát để bọn hắn lập tức sửng sốt. La Thiên Pháo cách âm, đây là Cực Chi Doãn áp chủ bài. Đã nghe được một tiếng này gào thét, đám người vội vàng đứng dậy nhìn lại. Giờ phút này kia Mục Vân đỉnh đầu, phong thiên đỉnh vẫn ý như là nhẹ nhàng trôi nổi. Cực Chi Doãn kia rít lên một tiếng, trực tiếp khiến cho không gian như là sóng nước, nhanh chóng khuếch tán. Kia gào thét điểm cuối cùng chính là Mục Vân. toàn bộ nhờ ngươi nhìn thấy kia pháo cách âm trực tiếp oanh kích mà đến. Mục Vân nặng hít một hơi, bước ra một bước. Đại vô bi dưỡng ngâm quát khẽ một tiếng, huyết sắc sóng âm trong nháy mắt này trực tiếp đập đến mà đi. Oanh! Hai tướng luân chuyển, lần nữa truyền đến từng đảo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Chỉ là lần này, nổ vang về sau không bao lâu, Mục Vân thân ảnh nhất thời ở giữa từ bảo tạc trong dư âm lui nhanh. Có thể nhìn thấy kia một đảo sóng âm đem hắn thân ảnh một mực bao lấy, trực tiếp đem hắn tung bay. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đều là khẽ thở một hơi. Mục Vân đã là dốc hết toàn lực, thế nhưng là chênh lệch cảnh giới tăng thêm bản thân lực lượng không cân đối, Mục Vân thực sự là khó có thể ứng phó kia cực chi doãn. Chỉ bằng ngươi còn nghĩ cùng ta đấu? Thấy cảnh này, cực chi doãn lập tức cười lên ha hả. Hắn La Thiên pháo cách âm chính là chính mình tuyệt kỹ thành danh, thủ đoạn bảo mệnh cùng giết địch thủ đoạn từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi. Mục Vân muốn ngạnh kháng quả thực là si tâm vọng tưởng. Làm gì cười đắc ý như vậy? Ta lại không chết, chỉ là kia cực chi doãn tại cười ha ha ở giữa. Một thân ảnh lại là đột nhiên từ kia phế tích bên trong bước ra một bước. Chính là Mục Vân. Thời khắc này Mục Vân chỉ là thân thể nhìn qua có phần chật vật, thế nhưng lại hoàn toàn là không có nhận một điểm làm bị thương. Mà đỉnh đầu hắn đỉnh nhỏ màu xanh vẫn ý như là vững vàng bảo hộ ở hắn quanh thân. Vô sỉ cực chi doãn nổi giận mắng: ngươi tiểu đỉnh kia đến cùng là bảo bối gì, mặc cái xác rùa đen cùng ta đánh? Ngươi rất có cảm giác thành công sao? Ngươi cũng không cần kích ta. Nhìn xem cực chi doãn, Mục Vân ha ha cười nói: ngươi muốn giết ta? Phá lão tử mai rùa a. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi là rùa đen rồi? Ta là rùa đen như thế nào? Vạn năm rùa đen, trường sinh bất tử, không giống ngươi, đoạn mệnh châu chấu, qua không được thu ngươi. Ngươi cái gì? Ngươi? Mục Vân ha ha cười nói: có bản lĩnh ngươi liền đến giết ta. Hảo rồi, muốn chết? Lời nói rơi xuống, hai thân ảnh lần nữa xông ra. Chỉ là lần này Mục Vân đối cực chi doãn thăm dò dừng ở đây. Sau đó chính là chém giết cực chi doãn. Chiến thần quyết quát khẽ một tiếng vang lên, Mục Vân mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo cường hãn khí lưu. Kia khí lưu trực tiếp nổ tung lên, hiện ra từng vệt cường hoành khí tức. Mục Vân thân thể bên trong bá đạo tại lúc này triệt để triển lộ. Chiến thần quyết vốn là chính hắn sáng tạo, vì mình đồ đệ Vân Lang cùng chia thất tầng, chỉ có đến sinh tử cảnh cảnh giới mới có thể thi triển. Trước kia Mục Vân là làm không được, nhưng là bây giờ hắn lại là có thể hoàn thành. Toàn thân khí tức tăng vọt, Mục Vân trực tiếp thi triển ra chiến thần quyết tầng thứ 3. Chiến khí bộc phát, chân nguyên chất biến. Giờ này khắc này Mục Vân quả nhiên là như là chiến thần muốn quật khởi đồng dạng cường thế. Làm sao có thể? Thấy cảnh này kia cực chi doãn nuốt nước miếng một cái, lập tức ngẩn ngơ. Giờ này khắc này Mục Vân, hắn có thể cảm giác được, chí ít thực lực đề thăng gấp 10 bản thân thực lực đề thăng. Điểm này đối với sinh tử cảnh phía dưới đến nói, có lẽ còn không phải rất khủng bố, nhưng là đối với sinh tử cảnh cường giả đến nói, tăng lên gấp đôi thực lực đều là khó như lên trời. Gấp 10 gia hỏa này là thế nào làm được? Lão già trước đó đánh ta một quyền rất thoải mái sao? Mục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra. Oanh! Dưới chân không gian vỡ vụn, Mục Vân sau một khắc trong lúc đó xuất hiện tại cực chi doãn thân trước. Tốc độ thật nhanh, cho dù là cảm giác được Mục Vân tới gần, thế nhưng là giờ này khắc này cực chi doãn cũng vô pháp tránh né. Bực này tốc độ thực sự là quá nhanh, quá nhanh. Chỉ là so với tốc độ, Mục Vân tiếp xuống một quyền lại càng làm cho cực chi doãn cảm thấy bất lực. Phanh! Một đạo tiếng quyền vang lên, Mục Vân một quyền rơi xuống trực tiếp chấn động tại cực chi doãn bên tai. Cường hoành ba động khiến cho cực chi doãn cả người như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi. Cực chi doãn lập tức triệt để mắt trợn tròn. Chỉ là càng thêm mắt trợn tròn lại là các vị ở tại đây đại lão. chuyện gì xảy ra, tình huống như thế nào, vừa rồi rõ ràng cực chi doãn vẫn là chiếm thượng phong, trực tiếp đem Mục Vân đánh lui. Nhưng là bây giờ lại là bị Mục Vân trực tiếp một quyền đập bay. Mà lại kia Mục Vân không ngừng xông ra ở giữa, thế mà là đem cực chi doãn đánh không thể hoàn thủ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi vừa rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Mục Vân thế nào trong nháy mắt đột nhiên biến lợi hại như thế rồi, người bên ngoài không biết. Cực chi doãn càng là không biết. Hắn hiện tại sớm đã là thất điên bát đảo, bị Mục Vân đánh ngũ tạng lục phủ đều là rời vị trí. Gia hỏa này quả thực là biến thái. Mới vừa rồi còn là con mèo bệnh, thế nhưng là trong nháy mắt liền biến thành một cái hùng sư triệt để bộc phát. Điểm ấy chuyển đổi, cực chi doãn căn bản không kịp phản kháng. Phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên. Thời khắc này cực chi doãn như là một con chuột, bị Mục Vân đặt ở lòng bàn tay ở giữa trêu đùa. Hoa hoa tiên huyết phun ra, cực chi doãn giờ này khắc này sớm đã là liền đông nam tây bắc đều không phân biệt được. Bạc Thiên lão tổ cứu ta cuối cùng. Cơ hồ là khí tức yếu ớt. Sinh tử một đường ở giữa. Kia cực chi doãn lại là đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, Mục Vân chỉ cảm thấy một đạo nguy hiểm chi cực khí tức quay chung quanh tại sau lưng mình. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Mục Vân phía sau, cửu nguyên huyết luân trong khoảnh khắc đúc thành. Một đạo huyết luân bất ngờ ở giữa xuất hiện tại sau lưng. Chỉ là làm kia huyết luân xuất hiện trong nháy mắt, một đạo trường ấm trực tiếp nện ở Mục Vân phía sau. Kia nguyên bản trống giống hậu phương. Một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp một trường vỗ ra, bao trùm tại Mục Vân phía sau. Biến hóa này tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Bịch một tiếng vang lên, Mục Vân trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình triệt để rời vị trí. Hết thảy tất cả tại lúc này triệt để biến thành lỗ trống. Oanh một tiếng nổ vang truyền ra, Mục Vân thân thể trực tiếp tiếp nhận một trường kia, từ giữa không trung rơi vào mặt đất bên trên. Toàn bộ đại địa tại lúc này giống như phát sinh chấn, trực tiếp từng đạo vết sách khuyết tán ra đến. Mục Vân thân ảnh cũng là biến mất tại kia một mảnh trong sương khói. Bạc Thiên lão tổ nhìn thấy người xuất thủ, cực chi doãn lập tức sắc mặt vui mừng, cả người thân thể run rẩy lên. Phế vật chỉ là kia đột nhiên bóng người xuất hiện, ánh mắt đang nhìn cực chi doãn thời điểm lại là lộ ra vẻ khinh bỉ. Chỉ là một cái vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới tiểu tử, còn cần ta xuất thủ sao? Cho tới giờ khắc này, đám người mới thấy rõ người xuất thủ kia là ai. Vô thượng thần đế 66 chương 649 sinh tử lục trọng, mặc trường bào, khí tức hút bụi, tóc dài đầy đầu, bày biện ra ngũ thải chi sắc, nhìn chiếu sáng rạng rỡ. Dạng này một cái lão giả nhìn biểu lộ ra khá là mấy phần quái dị, thế nhưng lại cho người ta nhất loại đoạt người sinh tử cường đại khí phách. Chỉ là nhìn người nọ trong nháy mắt, chính là liền ngũ đại thế lực tôn chủ cũng đều là triệt để ngốc. Bạc Thiên lão tổ đối với bọn tiểu bối đến nói, xưng hô thế này rất là lạ lẫm. Đừng nói là tiểu bối, chính là bọn hắn cũng là cảm thấy một tia lạ lẫm. Người này tin tức bọn hắn cũng vẻn vẹn tại trưởng lão miệng nghe được từng tới. Ngũ hành Bạc Thiên năm đó ngũ hành thiên phủ bên trong, gần với ngũ hành đại đế nhất người. Nói đúng ra, người này là ngũ hành đại đế nhi tử. Một thân thiên phú cùng thực lực, cùng hắn phụ thân ngũ hành đại đế phá lệ tương tự. Người này, tại vạn năm trước, chính là thanh danh hiển hách thiên tài. Dậm chân đến sinh tử cảnh cảnh giới, trở thành ngũ hành thiên phủ tuổi quá trẻ trưởng lão. Nhưng mà năm đó ngũ hành đại đế cùng ngũ thánh đánh một trận xong, ngũ hành đại đế mai danh ẩn tích, xem như triệt để ẩn lui. Mà người này đồng dạng là như thế. Ai có thể nghĩ đến giờ này khắc này thế mà là sẽ xuất hiện tại nơi này. Kẻ này đột nhiên nổi loạn, ta trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mới có thể trúng kế của hắn, nếu không, không cần rảo biện. Bạc Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải ta sớm đến nửa bước, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể ha ha. Thật sao chỉ là. Kia Bạc Thiên lão tổ lời nói vừa mới rơi xuống. Phía dưới trên mặt đất. Một đạo thê thảm tiếng cười. Lại là tại lúc này vang lên. Cùng hắn nói là tiếng cười, không bằng nói là tiếng khóc. Thanh âm kia nghe thực sự là quá bi thảm. Mục Vân thân ảnh lung la lung lay từ trong lòng đất leo ra. Toàn thân vết máu nhuộm dần quần áo. Một trưởng này. Quả thực là mạnh không biên giới. Nếu không phải hắn thời khắc cuối cùng tế ra cửu nguyên huyết luôn, chỉ sợ hiện tại hắn đã là cái thi thể. A không chết nhìn thấy Mục Vân đứng ra thân đến, Bạc Thiên lão tổ lập tức xứng sờ. Hắn một trưởng kia, dù chưa đem hết toàn lực, nhưng là trong mắt hắn, Mục Vân giờ phút này nên chết mới đúng. Chỉ là cho dù Mục Vân không chết, thế nhưng là một trưởng này, lại là cơ hồ tương đương với muốn Mục Vân tính mệnh. Liền nguyên bản cùng năm vị tôn chủ khí tức tương liên, đều là dưới một trưởng này. Tất cả đều cắt ra. Giờ này khắc này, Mục Vân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn bộ sai chỗ. Cơ thể bên trong đại diện tích chảy máu. Nói ra một câu, đều muốn phun một ngụm tiên huyết ra. Mà đổi thành một bên, năm vị tôn chủ vội vàng đứng lên cùng kia Bạc Thiên lão tổ kéo dài khoảng cách. Mục Vân không còn khống chế bọn hắn lực lượng, bọn hắn giờ này khắc này cũng là khôi phục tự do. Bạc Thiên lão tổ, nguyên lai ngươi một mực không chết. Kim Thông nhìn xem Bạc Thiên lão tổ, cả kinh nói. Kim Thông, năm đó ta ở thời điểm, phụ thân ngươi chỉ sợ cũng không có xuất sinh. Nói như thế, thực sự là nên đánh. Bạc Thiên lão tổ hừ một tiếng, trực tiếp nhất bàn tay vung ra. Bột một tiếng vang lên, kia Kim Thông không có năng lực phản kháng chút nào, trực tiếp trên mặt xuất hiện một đạo trưởng ấm. Đường đường một đời Kim Môn tông chủ bị người trước mặt mọi người quạt một bạt tay, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Chỉ là kia Kim Thông chịu nhất bàn tay, lại là giữ im lặng, nuốt xuống khẩu khí này. Một tát này đánh xuống đầy đủ để hắn không có nửa điểm tính tình. Sinh tử cảnh lục trọng chỉ thiếu chút nữa. Chính là sinh tử cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới cường giả. Hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Các ngươi ngũ đại thế lực thật đúng là lợi hại. Giờ này khắc này, thế mà còn dám phản kháng. Xem ra ta ngũ hành thiên phủ mấy ngàn năm qua này vẫn là nhân từ nương tay. Bạc Thiên lão tổ cười ha ha, trong mắt đầy là hàn mang. Kia Bạc Thiên lão tổ lời nói rơi xuống, nhìn trừng trừng lấy Mục Vân. Giờ phút này, ngũ hành cực cùng cửu nhi hai người cũng là đình chỉ đánh nhau. Rơi xuống, đám người riêng phần mình là đứng tại nhà mình tôn chủ sau lưng, đình chỉ phân tranh, không dám mở miệng lung tung. Mục Vân, Hỏa Hành Sơn đệ tử, ngươi hẳn không phải là đến từ ngũ hành tiểu thế giới. Bất quá có thể có thành tựu này, quả thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bạc Thiên lão tổ ha ha cười nói. Bất quá, đem ta ngũ hành thiên phủ ba vị thiên tài kiệt xuất đều đánh giết, ta tuyệt không thể lưu ngươi, ngươi không thể lưu ta. Mục Vân nhìn xem kia Bạc Thiên lão tổ, ha ha cười nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi là thiên vương lão tử sao? Ồ, không chịu thua thật sao? Bạc Thiên lão tổ nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói. Tựa như vừa rồi, ngươi nghĩ cái gì cực chi doãn? Thế nhưng là ta xuất hiện, ngươi muốn giết hắn, liền thành nói xuân. Đây chính là sự thật. Thực lực cường đại chinh lịch, ở trước mặt ta, ngươi bất cứ chuyện gì cũng làm không được ha ha. Thật sao? Đây đã là Mục Vân lần thứ hai như thế cười lạnh. Ngươi kia a, xác định hắn giờ khắc này còn sống thật tốt, sau một khắc sẽ không lập tức chết đi sao? Phúc. Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo thổ huyết âm thanh đột nhiên vang lên. Kia nguyên bản đứng tại Bạc Thiên lão tổ bên người cực chi doãn, đột nhiên tai mũi hầu ở giữa tiên huyết phun ra, cả người nháy mắt sắc mặt trắng bệch, khí tức hoàn toàn không có, thân thể từ trên cao phía trên trực tiếp rơi xuống. Đụng một thanh âm vang lên, cực chi doãn thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Chính xác đến nói là thi thể. Thấy cảnh này, Bạc Thiên lão tổ lập tức sắc mặt tái xanh chết rồi. chẳng hiểu ra sao Cực Chi Doãn tại bên cạnh mình liền chết. Khiêu khích Mục Vân cử động lần này là đối hắn cực lớn khiêu khích, bực này khiêu khích quả thực là khó mà chịu được. Bạc Thiên Lão Tổ lập tức cả người toàn thân trên dưới khí thế bắt đầu bốc lên, chăm chú bức bách hướng Mục Vân. Chỉ là Cửu Nhi đứng tại Mục Vân thân trước, lại là đem sở hữu bức bách toàn bộ cản lại. Nhưng là dùng Cửu Nhi thực lực cũng căn bản không cách nào ngạnh kháng Bạc Thiên Lão Tổ, dần dần chống đỡ hết nổi. Mục Vân thân thể tiếp nhận cảm giác áp bách, tại lúc này càng biện càng mạnh, cho đến cuối cùng, hai chân của hắn bắt đầu run rẩy, mặt ngoài thân thể, từng đảo huyết ngân, bất ngờ xuất hiện. Chỉ là giờ phút này, đứng tại trong sân bất kỳ người nào đều không có mở miệng. Bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì tư bản, không có bất kỳ cái gì năng lực đi mở miệng. Bạc Thiên Lão Tổ thực sự là quá cường đại tiểu tử. Tính tình ngược lại là bướng bỉnh lợi hại. Chỉ là thực lực của ngươi cùng tính tình của ngươi, thế nhưng là hoàn toàn không hài hòa. Bạc Thiên Lão Tổ hừ một tiếng. Mục Vân mặt ngoài thân thể, mạch máu nổ tung. Phúc phúc phúc phúc thanh âm nháy mắt vang lên. Mục Vân cả người nhất thời đổ xuống mặt đất. Ha ha, Bạc Thiên, bao nhiêu năm không gặp, ngươi nhưng vẫn là cái bộ dáng này. Tính tình nóng này, lão tổ thân phận, khi dễ một cái hậu bối, ngươi thật là hạ thủ được a. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Mục Vân thân trước, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Nhất thời ở giữa kia sở hữu áp bách hoàn toàn tán loạn. Người tới mái tóc màu đỏ, nhìn như 70-80 tuổi lão già, cả người trên thân như ẩm như hiện khí tức cường đại, khuyết tán ở bên ngoài. Sư Tôn Hỏa Lân nhìn người nọ, lại là đột nhiên chắp tay nói. Sư Tôn nghe được Hỏa Lân la lên, một ít lớn tuổi trưởng lão, lập tức trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới bên trong, có thể làm cho Hỏa Lân gọi là Sư Tôn người, chỉ có một cái Hỏa Hành Sơn Thái Thượng trưởng lão Hỏa Vô Mệnh. Vô Mệnh lão tổ Hỏa Hành Sơn đã từng trụ cột, cũng là vài ngàn năm trước lão quái vật. Nhìn người nọ, đám người chỉ cảm thấy hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Vô luận là Bạc Thiên Lão Tổ, vẫn là Vô Mệnh Lão Tổ, hai người này đều là đã từng ngũ hành tiểu thế giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hai người địa vị tại toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới cũng là có thể nói có một không hai quần hùng. Kia Bạc Thiên Lão Tổ nhìn thấy Hỏa Vô Mệnh, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: Hỏa Vô Mệnh, ngươi tới, cái khác bốn lão quái vật cũng nên đến, đều đừng che giấu, ra đi. Bạc Thiên, ngươi cái này tính xấu, vẫn là cùng mấy ngàn năm trước đồng dạng. Nghe đến lời này, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại Thần Mộc Tông trước mọi người phương. Người này một thân đạo bào màu xanh lục, nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt tư thế. Lão Tổ Tông nhìn người nọ, Một Hướng Thiên cũng là không dám khinh thường, vội vàng chắp tay hành lễ. Lại một vị Lão Tổ Tông Thần Mộc Tông Lão Tổ Tông Mộc Thiên Nhai, người xưng Thiên Nhai Thần Quân, lão già mấy ngàn năm tính xấu, để hắn đổi, trừ phi là thiên địa sụp đổ. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên lần nữa. Trong chốc lát, một đạo lão bà thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Thiên Thủy Phái Lão Ẩu Thủy Hóa Nhất, người xưng Hóa Nhất Tiên Tử. Ha ha, có náo nhiệt, ta Kim La Sơn nhất định tại chỗ. Kim La Sơn Kim Môn tiền nhiệm môn chủ Kim Sơn Lão Tổ Kim La Sơn, ngươi không muốn mỗi lần xuất hiện đều là trách trách hô hô được hay không? Cẩn thận Bạc Thiên gõ ngươi lão cốt đầu. Kia Kim La Sơn xuất hiện về sau, một thân ảnh ngay sau đó xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiên Nham Các Lão Tổ Thạch Trạch Thiên, người xưng Thiên Thạch Lão Nhân. Một sát na này ở giữa, Bạc Thiên Lão Tổ, Vô Mệnh Lão Tổ, Thiên Nhai Thần Quân, Hóa Nhất Tiên Tử, Kim Sơn Lão Tổ, Thiên Thạch Lão Nhân, sáu vị Lão Tổ Tông cấp bậc cường đại tồn tại bất ngờ xuất hiện. Giữa sân một ít tiểu bối nhìn thấy những này chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng đại năng, lập tức cảm giác tâm hoa nổ phóng. Những người này đều là tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hiện tại, tại nơi này, sáu người thế mà là đồng thời ra mặt. Các ngươi năm cái lão hổ ly, không tự mình ra tay, để hậu bối xuất thủ. Ta nhìn các ngươi những cái kia phía sau lưng cũng không ra sao. Nếu không, cũng không cần các ngươi xuất thủ đi. Bạc Thiên lão tổ khẽ nói. Bạc Thiên, ngươi lời này thế nhưng là không đúng. Kia Thiên Nhai thần quân ha ha cười nói. Rõ ràng là lần này ngươi xuất thủ trước. Nếu không chúng ta năm người, làm sao có thể tụ tập kia a đủ đâu. Lão già ngậm máu phun người bản sự, luyện mấy ngàn năm, nói tới nói lui, tự nhiên là chữ chữ đối người hóa nhất tiên tử. Giờ phút này mở miệng, nhìn xem Bạc Thiên, hừ khẽ nói. Thủy hóa nhất, ngươi không muốn bởi vì ta giết ngươi tình lang, liền ghi hận mấy ngàn năm. Bạc Thiên lão tổ khẽ nói. Mấy ngàn năm cho dù là trên vạn năm, ta cũng sẽ ghi nhớ ngươi. Hừ, thủy hóa nhất rõ ràng là cùng Bạc Thiên lão tổ từng có qua tiết. Nói tới nói lui, cũng là mười phần không khách khí. Vậy ngươi cứ việc ghi nhớ lão phu hảo. Lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể như thế nào. Bạc Thiên lão tổ hừ một tiếng, bá đạo nói. Bạc Thiên, lần này chúng ta năm người cũng không xuất thủ, ngươi lại xuất thủ, cái này tựa hồ không hợp tình lý. Kim Sơn lão tổ thanh âm như sấm, cười ha ha nói. Bọn tiểu bối sự tình liền để bọn tiểu bối đi giải quyết chính là. Không phải sao? Không sai. Thiên Thạch lão nhân muộn thanh muộn khí nói. Xem ra một cách mục vân, bức bách ngươi không thể không ra tay. Thế nhưng là, kết quả đây ngươi nghĩ người bảo vệ, thế mà bị tiểu tử này trực tiếp ở trước mặt ngươi tự tay cho giết. Thiên Thạch lão nhân lời này vừa nói ra, Bạc Thiên lão tổ lập tức nổ. Vô Thượng Thần Đế 66 chương 650 thất đại lão tổ Thạch Trạch Thiên. Ngươi cái lão thất phu. Nói thêm câu nữa. Bạc Thiên lão tổ hừ hừ nói. Ta nói lại như thế nào? Thiên Thạch lão nhân khẽ nói. Đối tiểu bối xuất thủ, ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt. Lão phu chính là xuất thủ, ngươi có thể làm gì được ta? Bạc Thiên lão tổ sắc mặt phát lạnh, nhìn không được quát. Ngươi nếu không phục, liền cùng ta đến nhất chiến. Kia Mục Vân chém giết ta ngũ hành thiên phủ ba vị thiên tài, ta giết hắn một mạng, ba mệnh đổi một mạng. Hắn kiếm bổn, mệnh đều không có, nơi nào đến kiếm bổn rồi? Hỏa Vô Mệnh khẽ nói. Mục Vân là ta Hỏa Hành Sơn đệ tử, ngươi ngũ hành thiên phủ đệ tử tài nghệ không bằng người. Chết rồi. Hiện tại ngươi Bạc Thiên lão tổ lại là xuất thủ. Là ý gì? Ta chính là xuất thủ. Ngươi muốn làm sao bạn chuyện cho tới bây giờ? Bạc Thiên lão tổ một bộ thể hiện rõ. Ta chính là muốn giết Mục Vân. Ngươi có thể làm gì được ta? Dáng vẻ căn bản không chút nào phân rõ phải trái. Lão già, hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau ta định để ngươi cúi đầu nghe theo. Tận tâm chỉ bảo Mục Vân giờ phút này đình chỉ đau nhức lăn lộn, nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem kia cao cao tại thượng Bạc Thiên lão tổ, tâm trung âm thầm hận nói. Sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới, cái này Bạc Thiên lão tổ so kia Vân Lang kém quá nhiều. Chỉ là hắn lúc này mới vừa tiến vào đến Vũ Tiên cảnh thập trọng, bất quá là mấy trăm năm tính mệnh, sử dụng đại tác mệnh thuật căn bản không có khả năng thi triển. Mục Vân đáy lòng thầm hận, nếu như hắn bây giờ có được thực lực cường đại, cái miệng này ngậm miệng bá đạo vô cùng ra hỏa, nói một câu liền cho hắn nhất bàn tay, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đáng ghét, thực lực lại là thực lực. Mục Vân tâm trung tức giận không thôi. Thực lực cường đại mới có thể bảo tồn chính mình mặt mũi, bảo tồn tính mạng của mình. Nếu không, chỉ có thể như vậy, biến thành dây đợi làm thịt. Bạc Thiên lão tổ, ngươi muốn khai chiến thật sao? Vô Mệnh lão tổ khẽ nói. Ngươi nếu là tịch mịch ngứa tay, ta có thể chơi cùng ngươi một chút. Mặc dù Bạc Thiên lão tổ cảnh giới cao hơn hắn ra nhất trọng, nhưng là chân chính luận thực lực, hắn thật đúng là không e ngại Bạc Thiên lão tổ. Chơi một chút, vậy liền chơi một chút. Bạc Thiên lão tổ tính tình nóng nảy, Giờ phút này chỗ nào có thể chịu đựng Hỏa Vô Mệnh lời này. Trực tiếp vừa xài bước ra. Đấm ra một quyền. Hỏa Vô Mệnh nhìn thấy Mục Vân Thiên Tư siêu phàm. Mà bây giờ Hỏa Hành Sơn bên trong. Đã không có chống gom lại mặt hạch tâm đệ tử. Mục Vân không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên lần này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ Mục Vân. Hai người các ngươi chơi nhiều không có ý nghĩa. Mọi người cùng nhau chơi. Mới có ý tứ nhìn thấy Bạc Thiên Lão Tổ nghĩ ra tay với Hỏa Vô Mệnh. Bốn vị khác lão quái vật. Cũng là trong khoảnh khắc đồng thủ. Nhất thời, năm thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Bạc Thiên Lão quái. Chỉ là, nhìn thấy năm người vọt tới, Bạc Thiên Lão Tổ căn bản lòng không sợ hãi. Hừ, sợ các ngươi không thành, quát khẽ một tiếng. Bạc Thiên Lão Tổ lập tức xông ra. Toàn thân khí thế tăng vọt. Như là cửu thiên chiến thần. Ngạo thị quái gở, oanh. Trong chốc lát, sáu thân ảnh đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Ma Dược Thành, sở hữu kiến trúc, tại lần đụng chạm này phía dưới, phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ. Giữa sân những đệ tử kia, nếu không phải tại tông môn sinh tử cảnh cường giả bảo vệ dưới, đã sớm tại sáu người giao thủ trong dư âm, hóa thành cho bụi. Chỉ là dù cho là như thế, kia cường hoành áp bách, cũng là khiến cho tại chỗ đệ tử cảm nhận được thân thể nhận cường hoành áp bách. Một ít đệ tử càng là nhìn không được miệng phun tiên huyết. Cũng may Mục Vân thân trước còn có Cửu Nhi thủ hộ. Một đạo màn hình che chắn lên, khiến cho Mục Vân không có nhận bất kỳ xung kích. Nếu không chỉ sợ dưới một kích này, Mục Vân trực tiếp liền mệnh quy thiên thiên. Hai phe sáu người cũng không như trong tưởng tượng như vậy thế kỷ đại chiến, vừa chạm vào không thể vãn hồi. Ngược lại là sáu thân ảnh lại trải qua kia một đạo bàng bạc va chạm về sau. Thế mà là riêng phần mình lui trở về vị trí của mình. Triệt để an tĩnh lại. Nhưng là bực này yên tĩnh phía dưới, đám người lại là phát hiện, giữa sân không còn là sáu người, mà là bảy người. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại sáu người ở giữa, mỉm cười nhìn xem sáu người, nhìn xem tất cả mọi người. Ngươi là Ngũ Hành Lạc Thiên, nhìn xem kia một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Vô Mệnh Lão Tổ đột nhiên khẽ giật mình. Lời này vừa nói ra, kia mặt khác bốn vị lão tổ tại lúc này cũng hơi hơi sững sờ, sắc mặt đều là trở nên cổ quái. Ngũ Hành Lạc Thiên, Ngũ Hành gia tộc vài ngàn năm trước tuyệt thế thiên tài, người này danh thiên tài quả thực là so Ngũ Hành Bạc Thiên đều là cao hơn nữa một bậc. Nhưng là tin đồn lại nói là, người này tại một lần lịch luyện bên trong, bị thương, thiên tư từ đây rớt xuống ngàn trượng. Cho nên dần dần, tại Ngũ Hành Thiên Phủ, liền không có nhân vật này tồn tại. Nhưng là bây giờ, Ngũ Hành Lạc Thiên đứng ở chỗ này, chỗ nào giống như là thiên tư rớt xuống ngàn trượng bộ dáng. Ngược lại càng giống là sao chổi đồng dạng đoạt người đôi mắt. Hỏa Vô Mệnh. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là lần đầu tiên nhận ra ta đến. Ai nhìn xem Hỏa Vô Mệnh, Ngũ Hành Lạc Thiên khẽ cười nói. Hắn tự nhiên là nhận ra Ngũ Hành Lạc Thiên. Năm đó, hắn thiên tư bất phàm, chính là thua ở Ngũ Hành Lạc Thiên trong tay. Vốn nghĩ nhiều năm không thấy, Ngũ Hành Lạc Thiên có lẽ đã sớm chết rồi. Làm sao biết, thế mà còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Quả thực là kỳ tích. Năm đó là thiên vương, hiện tại đến tột cùng là cường hãn đến mức nào? Năm đó đều nói Ngũ Hành Lạc Thiên thực lực cùng Ngũ Hành Bạc Thiên bất phân cao thấp. Thế nhưng là Hỏa Vô Mệnh lại là biết Ngũ Hành Lạc Thiên thực lực mạnh hơn Ngũ Hành Bạc Thiên nhiều lắm. Hiện tại Ngũ Hành Lạc Thiên ít nhất là sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới, hai đại sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới đại năng. Lần này, liền xem như bọn hắn ngũ đại thế lực liên thủ lại, cũng rất khó bạn bảy đạo thân ảnh đứng ở trên không trung. Xa xa nhìn xem hai bên. Chỉ là giờ phút này, lại là ai cũng không hề động thủ. Bảy người giữa lẫn nhau nhìn đối phương, khí tức lộ ra rất là trầm trọng. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân mấy người cũng là ngậm miệng không nói. Chỉ là giờ phút này Mục Vân nhưng trong lòng thì dần dần bất an. Nếu như chỉ có Bạc Thiên lão tổ nhất người, ngũ đại tông môn năm vị lão yêu quái có thể áp chế một bậc. Nhưng là bây giờ, lại một vị sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới lão quái vật. Hai đại sinh tử cảnh lục trọng. Đối ngũ đại thế lực năm vị lão tổ tông đến nói, tình cảnh liền không giống nhìn xem đám người. Trước tiên mở miệng vẫn là ngũ hành Lạc Thiên. Các vị, sự tình phát triển đến cái dạng này, ta nghĩ đại gia trong lòng mục đích không có một cách có thể đạt tới a. Lạc Thiên Vương ha ha cười nói, đã như vậy, chúng ta nhượng bộ một bước như thế nào? Ngươi nói. Kim Sơn lão tổ hừ một tiếng nói, đơn giản, lần này ta ngũ hành thiên phủ đệ tử tổn thất, ta Lạc Thiên Vương tại hứa hẹn, quyết không so đo. Mà các ngươi cũng đừng nghĩ đến hủy diệt ta ngũ hành thiên phủ. Từ nay về sau, ta ngũ hành thiên phủ sẽ không lại cưỡng ép muốn cầu các ngươi ngũ đại thế lực đệ tử tiến nhập. Hả? Chỉ là nghe được Lạc Thiên Vương lời này, năm vị lão tổ lại là khẽ giật mình. Không còn so đo, mà lại về sau sẽ không hướng bọn họ ngũ đại thế lực trưng thu đệ tử. Ngươi hồi hảo tâm như vậy? Hóa Nhất tiên tử ha ha cười lạnh nói, làm sao không biết? Bạc Thiên lão tổ khẽ nói, Hóa Nhất tiên tử, ngươi tâm nhãn cũng không tránh khỏi quá nhỏ một chút. Ngươi hai vị chậm đã. Chỉ là kia Lạc Thiên Vương lần nữa mở miệng nói, điều kiện của ta còn chưa nói xong. Từ đây về sau, ta ngũ hành thiên phủ cùng ngươi ngũ đại thế lực đều không tương quan, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ có một cái điều kiện, đó chính là hắn, ta nhất định phải mang đi. Lạc Thiên Vương nói, bàn tay trực tiếp chỉ vào Mục Vân. Không được nghe đến lời này, Hỏa Hành Sơn Vô Mệnh lão tổ lập tức quát. Lần này Hỏa Hành Sơn đệ tử hai đại hạch tâm bỏ mình, thật vất vả xuất hiện một cái Mục Vân, tương lai nhất định có thể dẫn đầu bọn hắn Hỏa Hành Sơn đi hướng cường đại. Nếu như là bị Lạc Thiên Vương mang đi, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tổn thất như vậy, Hỏa Hành Sơn còn có thể có gì phát triển? Có thể nói chỉ là lúc này, Vô Mệnh lão tổ quát khẽ một tiếng rơi xuống. Giữa sân, bốn vị khác lão tổ lại là ngậm miệng không nói. Các ngươi bốn người, vì sao không nói lời nào? Đồng ý sao? Vô Mệnh lão tổ nhìn xem bốn người quát. Chỉ là cho dù Vô Mệnh lão tổ nói như thế nào, bốn người đều là ngậm miệng không nói. Tốt tốt tốt, lần này tước đoạt đi, là ta Hỏa Hành Sơn xuất sắc nhất đệ tử, cho nên các ngươi đều không nói lời nào. Hạ lần, nếu là bị bắt đi chính là bọn ngươi tứ đại thế lực thiên tài đứng đầu, bị giết là các ngươi hạch tâm đệ tử. Ta Hỏa Hành Sơn cũng quả quyết là không thể nào nói câu nào. Vô Mệnh lão tổ hừ một tiếng, nhìn xem Mục Vân nói, ngươi yên tâm, ngươi tại nơi này, sư tổ tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào mang ngươi đi. Chúng ta đi. Vô Mệnh lão tổ quát, cái này phân tranh cùng ta Hỏa Hành Sơn lại vô can hệ. Ta Hỏa Hành Sơn đệ tử còn chưa tới phiên đến trở thành làm giao dịch thẻ đánh bạc. Vô Mệnh lão tổ tiến lên một bước, liền muốn kéo Mục Vân. Vô Mệnh, muốn mang hắn đi, có thể nào như ngươi mong muốn? Bạc Thiên lão tổ giờ phút này lại là bước ra một bước, ngăn tại Vô Mệnh lão tổ thân trước. Mà kia Lạc Thiên Vương giờ phút này bước ra một bước, trực tiếp bàn tay vung ra, đứng tại Mục Vân trước người. Cẩu Nhi căn bản là không có cách ngăn cản, bị một trưởng tung bay. Mục Vân thân thể trực tiếp là bị Lạc Thiên Vương bao phủ. Từ đầu đến cuối, tứ đại lão tổ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bọn hắn hiển nhiên là ngầm thừa nhận dùng Mục Vân vì vật hy sinh, đem đổi lấy giờ này khắc này bình thản. Lần này Mục Vân chỗ thể hiện ra thực lực quá mức cường hãn, bọn hắn không thể tùy ý Mục Vân tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu không, một khi tương lai Mục Vân trưởng thành, ngũ đại tông môn bên trong liền không còn là ngũ đại lão tổ, mà là một vị chí tôn, bốn vị lão tổ. Kia thời điểm bọn hắn cần đề phòng liền không chỉ là ngũ hành thiên phủ. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói không có chút nào khoa trương. Mục Vân nhất người trưởng thành, nếu là biến thành cái thứ hai ngũ hành đại đế, hoàn toàn có thể đem Hỏa Hành Sơn dẫn đầu đi hướng cường đại. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Dạng này trưởng thành, để bọn hắn kiêng kỵ Lạc Thiên Vương. Ngươi dám động thủ với hắn, ta để ngươi ngũ hành thiên phủ vĩnh thế không được an bình. Vô Mệnh Lão Tổ tức giận quát. Vĩnh thế không được an bình, Lạc Thiên Vương cười ha ha. Bàn tay trực tiếp vung ra. Mục Vân căn bản không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị quấn vào đến một mảnh không biết không gian. Lần này sự tỉnh. Dừng ở đây. Ta ngũ hành thiên phủ sẽ không lại cùng các vị truy cứu. Ngày sau như thế nào? Hy vọng các vị có thể bình an vô sự. Lạc Thiên Vương một tiếng quát khẽ. Bàn tay hất lên. Trực tiếp mang theo Mục Vân. Dẫn đầu ngũ hành thiên phủ đám người. Rời đi nơi đây. Vô Mệnh Lão Tổ. Lần sau gặp mặt. Lão Phu chắc chắn hào hào lĩnh giáo một phen. Nhìn xem ngươi Bát Hoang Hỏa Long Ngâm đến cùng bao nhiêu lời hại. Bạc Thiên Lão Tổ cười ha ha ở giữa. Trực tiếp phất tay áo rời đi. Đáng ghét nhìn xem rời đi đám người. Vô Mệnh Lão Tổ quát khẽ một tiếng, giận không kềm được nói. Chỉ là vẻn vẹn bằng vào hắn nhất người, đúng là không cách nào ngăn lại đám người Vô Thượng Thần Đế. 66 chương 651 thỏa hiệp. Tràng diện lập tức trở nên xấu hổ xuống tới. Thiên Nhai Thần Quân, Hóa Nhất Tiên Tử, Kim Sơn Lão Tổ, Thiên Thạch Lão Nhân bốn người nhìn xem Vô Mệnh Lão Tổ, ngậm miệng không nói. Giờ này khắc này, nói cái gì đều là dư thừa. Bốn người các ngươi lão quái vật, chẳng lẽ nhìn không ra kia Lạc Thiên Vương sử dụng là kế ly gián? Vô Mệnh Lão Tổ khẽ nói. Mang ta đi Hỏa Hành Sơn hạch tâm đệ tử, khiến cho ta Vô Mệnh Lão Tổ sinh lòng khe hở. Ngày sau các ngươi nghĩ lại cho ta hợp tác, liền không có đơn giản như vậy. Các ngươi tốt nhất ghi nhớ, giờ này ngày này chuyện xảy ra, tương lai có một ngày các ngươi tất nhiên là sẽ vì chuyện đã xảy ra hôm nay cảm thấy hối hận. Hỏa Hành Sơn đệ tử cùng ta trở về. Vô Mệnh Lão Tổ đại thủ hất lên, trực tiếp rời đi nơi đây. Sau lưng Hỏa Hành Sơn đám người cũng là vội vàng đuổi theo. Một trận nhìn như không thể tránh né đại chiến, giờ này khắc này lại là dùng cảnh tượng như vậy kết thúc công việc, để người thổn thức không thôi. Thôi thôi, thấy cảnh này, Hóa Nhất Tiên Tử bất đắc dĩ nói. Các vị lại tản đi đi. Lần này đại chiến, chúng ta riêng phần mình tổn thất không ít môn bên trong trưởng lão. Đại gia vẫn là ngẫm lại, như thế nào tại tương lai trăm năm bên trong khôi phục lại đi. Hóa Nhất Tiên Tử lời này lại là không giả. Ngũ đại thế lực lần này môn hạ đệ tử tổn thất cùng với trưởng lão tổn thương đúng là có phần thảm trọng. Không có trăm năm thời gian, căn bản là không có cách khôi phục lại. Cũng may cách này trăm năm bên trong, ngũ hành thiên phủ sẽ không lại hướng bọn hắn trưng dụng môn hạ đệ tử. Ngược lại là khiến cho bọn hắn có thể càng nhanh hơn đề thăng. Các đại môn phái trưởng lão bắt đầu từ từ rút lui. Vô Mệnh Lão Tổ tức giận không thôi trở lại Hỏa Hành Sơn. Thân ảnh rơi xuống, Vô Mệnh Lão Tổ trực tiếp đi vào Hỏa Hành Sơn đại môn bên ngoài. Ngươi là ai? Ngay tại giờ phút này, kia thủ sơn đệ tử lại là quát lên một tiếng lớn, ngăn lại Vô Mệnh Lão Tổ thân ảnh. Ta là ai? Ta là ngươi tổ tông. Vô Mệnh Lão Tổ quát lên một tiếng lớn nói. Lăn, ta mới là ngươi lão tổ tông. Lão khiếu hóa tử, cút nhanh lên. Nơi này là Hỏa Hành Sơn, không phải ngươi dương oai địa phương. Nghe được bùa này mắng, Vô Mệnh Lão Tổ triệt để phẫn nộ. Lão khiếu hóa tử, ngươi tên hỗn đàn tiểu tử. Vô Mệnh Lão Tổ buồn bực quát một tiếng, liền muốn nhất bàn tay vỗ xuống. Hỗn chứng, đây là Vô Mệnh Lão Tổ, còn không quỳ xuống hành lễ. Chỉ là một cái tát kia còn không có vỗ xuống, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Hỏa Lân đi thẳng đến, vội vàng nói, nếu thật là bị lão tổ tông nhất bàn tay vỗ xuống, đệ tử này đầu nhất định phải trực tiếp nở hoa. Không thể. Lão tổ nghe đến lời này, kia thủ sơn đệ tử lập tức trợn mắt hốc mồm. Cút! Vô Mệnh Lão Tổ giận không kềm được quát, tiểu lân tử, lập tức triệu tập sở hữu Hỏa Hành Sơn đệ tử, ta muốn chuẩn bị tuyên bố một ít chuyện. Vâng, nghe được sư tôn lời này, Hỏa Lân lập tức chắp tay, không dám khinh thường. Không bao lâu, Hỏa Hành Sơn ngoại sơn đệ tử, nội sơn đệ tử, Hỏa Thánh tử, các trưởng lão toàn bộ bị triệu tập. Đều hắn a vịnh tai nghe kỹ cho ta. Vô Mệnh lão tổ lập tức mở miệng mắng, từ hôm nay trở đi, ngoại sơn đệ tử thăng làm nội sơn đệ tử, có thể đến bảo các bên trong nhận lấy nhất kiện yêu thích bảo bối. Nội sơn đệ tử thăng làm Hỏa Thánh tử, đồng dạng có thể võ kỹ các mở rộng. Các ngươi nghĩ tuyển cái gì liền tuyển cái gì, ta Hỏa Hành Sơn trăm ngàn năm tích lũy toàn bộ cho các ngươi đề thăng. Lũ xanh con, từ hôm nay trở đi, ngoại sơn, nội sơn, Hỏa Thánh tử, thiết trí bằng danh sách 100 người đứng đầu, mỗi tháng đều có ban thưởng. Nói cho các ngươi biết, muốn ban thưởng liền cho ta xông, để thăng nhanh nhất, ban thưởng tu vi cao, ban thưởng chỉ cần ngươi cố gắng để thăng liền có ban thưởng. Từ hôm nay trở đi, mục tiêu của các ngươi chính là siêu việt Ngũ Hành Thiên Phủ những cái kia đồ đần nhóm, đem bọn hắn hung hăng giẫm tại dưới chân. Nhưng là ta nói cho các ngươi biết, cầm đồ vật đề thăng chậm, lão tử rút ra các của các ngươi phải nhớ kỹ. Thế giới này, thực lực mới là hết thảy. Hỏa Hành Sơn có thể bảo hộ các ngươi là bởi vì Hỏa Hành Sơn cường đại. Thế nhưng là đối mặt Ngũ Hành Thiên Phủ, chúng ta còn muốn chịu đựng một hơi. Vì cái gì? Bởi vì Hỏa Hành Sơn không bằng Ngũ Hành Thiên Phủ. Tương lai có một ngày, nếu là ta Hỏa Hành Sơn hủy diệt, các ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Cho nên từ giờ trở đi, các ngươi tu luyện, tông môn cho các ngươi cung cấp tài nguyên, mà các ngươi chính là muốn cam đoan chính mình đề thăng, bảo vệ tốt mạng của mình, bảo vệ tốt Hỏa Hành Sơn. Vô Mệnh lão tổ một hơi nói ra một đống lớn lời nói, khí thế dâng cao, lộ ra rất là phẫn nộ. Môn hạ đệ tử giờ phút này cũng là triệt để sững sờ. Lão tổ đây là thế nào rồi? Đều hắn á tán, tu luyện, lăn đi tu luyện. Vô Mệnh lão tổ quát to một tiếng, chán nản ngồi trên ghế. Sư tôn thấy cảnh này, Hỏa Lân lập tức thở dài một tiếng. Thở dài, than thở cái gì? Vô Mệnh lão tổ quát, tiểu tử ngươi cũng cho ta đi tu luyện đi, dừng lại tại sinh tử cảnh nhị trọng rất có ý tứ sao sư tôn? Lăn đi tu luyện. Vô Mệnh lão tổ rít lên một tiếng nói. Vâng, chán nản ở giữa ngồi trên ghế, Vô Mệnh lão tổ thở dài một hơi. Ngũ Hành Thiên Phủ cao cao tại thượng mấy ngàn năm, lần này xem như ngũ đại thế lực liên thủ một lần tập sát, thế nhưng là kết quả đây, Bạc Thiên lão tổ cùng Lạc Thiên Vương hai người xuất hiện, căn bản là không có cách nào đánh hai đại sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới võ giả. Bọn hắn ngũ đại thế lực bên trong, nơi nào có một người có thể chống lại? Lại mấy trăm năm, hơn ngàn năm, Mục Vân tuyệt đối là có thể theo kịp đã từng Ngũ Hành đại đế. Kẻ này thiên phú cùng hết thảy đều là nhất lưu. Đáng tiếc bây giờ bị Ngũ Hành Thiên Phủ mang đi. Nhưng là hắn căn bản không có biện pháp. Đây là hắn không cách nào ngăn cản. Đáng ghét, Vô Mệnh lão tổ khẽ quát một tiếng, oán hận nói, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi Ngũ Hành Thiên Phủ chuẩn bị đem Mục Vân như thế nào. Giết rồi lão phu không tin sâu kín lời. Nói chuyện ra, phiêu đãng hướng phương xa. Mà cùng lúc đó, ngũ hành ở giữa tiểu thế giới, từng đạo bóng người xuyên qua. Trên bầu trời, mấy chục đạo thân ảnh kết bạn mà đi. Cầm đầu ba người, chính là Bạc Thiên lão tổ, Lạc Thiên Vương còn có Mục Vân. Chỉ là thời khắc này Mục Vân đứng tại giữa hai người, toàn thân không có một tia trói buộc. Bất quá Mục Vân biết, một khi hắn sinh ra một tơ một hào phản kháng, sợ rằng sẽ trực tiếp bị Lạc Thiên Vương cho bắt được. Cho nên dứt khoát liền đứng tại giữa hai người, không động đậy được nữa. Ta nói hai vị, Mục Vân đứng tại giữa hai người, mở miệng nói, ta đều đã bị các ngươi bắt trụ, cũng không cần tại cái gì phương áp bách đến đè ép ta, có thể hay không? Mục Vân bất đắc dĩ thán miệng đi. Đoạn đường này đi tới, hắn liền hô hấp đều cảm giác rất gian nan. Tiểu tử thúi đừng có đùa hoa chiêu gì, Bạc Thiên lão tổ hừ một tiếng, Mục Vân lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Đùa nghịch hoa chiêu gì, Mục Vân im lặng nói. Vừa rồi nhất bàn tay kém chút bị ngươi chụp chết. Ta hiện tại bay cũng không nổi, tiểu tử ngươi, Bạc Thiên lão tổ quát. Đúng. Ngươi không nói. Ta kém chút quên. Ngươi chỗ thi triển là vật gì, lão tử nhất bàn tay. Thế mà không có đập chết ngươi, Bạc Thiên lão tổ lúc này mới nghĩ đến. Hắn nhưng là sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới. Nhất bàn tay. Đừng nói là Mục Vân. Chính là ngũ đại thế lực tông chủ. Đoán chừng cũng muốn chôn vùi nửa cái mạng. Thế nhưng là Mục Vân nhìn. Tựa hồ thủ thương rất nghiêm trọng. Nhưng là qua cách này một hồi thời gian. Nhìn thế mà mang theo một ít sinh long hoạt hổ cảm giác. Ai cần ngươi lo, Mục Vân tức giận nói. Ngươi. Bạc Thiên nhìn thấy Bạc Thiên lão tổ nghĩ ra tay với Mục Vân. Lạc Thiên Vương khẽ quát một tiếng nói. Mỗi người đều có mỗi người bí mật. Mục Vân cũng không ngoại lệ. Thí dụ như. Hắn căn bản không phải ngũ hành tiểu thế giới người, xem ra các ngươi biết tất cả mọi chuyện, Mục Vân khoát tay áo. Nói. Đã như vậy. Cái kia cũng không có gì ẩn tàng giấu. Các ngươi muốn làm sao bàn. Nói thẳng đi, ha ha. Ngươi cũng không cần tuyệt vọng. Chúng ta chỉ là dẫn ngươi đi gặp một người, Lạc Thiên Vương ha ha cười nói. Đến mức kết quả. Cũng không phải chúng ta có thể dự liệu. Sống hay chết. Đều xem chính ngươi, gặp một người không phải vậy, tiểu tử ngươi coi là Bạc Thiên lão tổ hừ hừ nói. Bằng không lão tử đã sớm gỡ ngươi một đầu xương cốt. Còn có thể để ngươi tại việc này băng nhảy loạn cùng chúng ta nói chuyện ha ha. Có thể để cho hai vị sinh tử cảnh lục trọng đại năng như thế hao tổn tâm cơ bắt ta. Xem ra người này. Tám thành là ngũ hành đại đế, nghe được Mục Vân lời này. Hai người lại là đồng thời xứng sờ. Ngươi không sợ ta sợ cái gì, Mục Vân ha ha cười nói. Chỉ là tiểu thế giới. Tự xưng đại đế. Thật đúng là dám đâu. Xông hắn lượng. Chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, ngươi muốn chết. Ồ vậy theo ngươi nhìn. Như thế nào đại đế ngũ hành, Lạc Thiên nhìn xem Mục Vân. Ha ha cười nói. Cái gọi là đại đế. Biên giới vạn dặm. Nhất người hô. Ước người ứng. Cái này vạn dặm. Như thế nào là chỉ là một cái tiểu thế giới có thể so sánh, Mục Vân cười nói. Chân chính đại đế. Thống ngự vạn chúng. Kia vạn chúng. Là vạn chúng tiên nhân. Vạn chúng thần minh. Mà không phải vạn chúng tiểu thiên thế giới, xem ra ngươi biết. Đúng là không ít còn tốt. Có như vậy một chút điểm miệng lưới trơn tru. Hiện tại nhìn ngươi có thể nói. Chờ ngươi nhìn thấy đại đế thời điểm. Hy vọng ngươi còn có thể như thế nói, Bạc Thiên lão tổ hừ một tiếng. Phía trước cảnh trí dần dần phát sinh biến hóa. Nhất tòa chiếm diện tích rộng lớn thành trì bất ngờ xuất hiện. Tòa thành trì này chính là ngũ hành thiên phủ chỗ cất giấu ngũ hành thành trì, là cái này thành trì bên trong. Nhìn qua bất quá mấy chục vạn người quy mô. Nhưng là nhìn kỹ lại. Lại là có thể phát hiện. Những cái kia lui tới bóng người. Toàn bộ là võ giả. Mà ở trong thành ương, nhất tòa thành bên trong chi thành, ngạo nghễ đứng xứng. Nhìn xem kia thành trung chi thành, Mục Vân tâm trung, một cỗ không hiểu khí tức bốc lên. Nơi này, chính là các ngươi ngũ hành thiên phủ đại bản doanh rồi, Mục Vân nhìn phía dưới cười nói. Bất quá, có mấy phần huyền diệu ở bên trong ố. Vinh, quy, quy, mơ. Ngươi có thể nhìn ra huyền diệu cái gì, huyền diệu Lạc Thiên Vương đối Mục Vân càng ngày càng có hứng thú. Người này kiến thức và ăn nói. Hoàn toàn không giống như là một cái hậu bối. Ngược lại là có thể sánh vai cùng hắn trận pháp huyền diệu, Mục Vân ha ha cười nói. Ồ ngươi còn hiểu trận pháp, Bạc Thiên lão tổ hừ hừ nói. Ta ngũ hành thiên phủ trận pháp. Tại toàn bộ ngũ hành tiểu thế giới. Đều là quán quân quần hùng. Kia năm cái lão già. Liền xem như tiến đánh đến chúng ta ngũ hành thiên phủ đến. Chúng ta đóng cửa không ra. Cũng có thể để cho trận pháp này đem bọn hắn ngăn cách ở bên ngoài. Ồ không nhất định đi, nghe đến lời này Mục Vân lại là ha ha cười nói. tiểu tử, ngươi bớt ở chỗ này múa rìu qua mắt thợ bạc. Thiên lão tổ khẽ nói. Nói như vậy, ngươi có thể nhìn ra trận pháp này huyền diệu. Tiến vào đại trận bên trong tiến nhập đại trận toán cái gì? Trận pháp này, chỉ cần một hơi ở giữa, ta liền có thể phá vỡ, khiến cho nó mất đi hiệu lực. Ha ha ha. Nghe được Mục Vân cuồng vọng lời nói, Bạc Thiên lão tổ lại là đột nhiên cười lên ha hả. Sau lưng mấy tên trưởng lão cũng là trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Lòe người người. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua. Chỉ là giống Mục Vân như vậy lòe người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy.